Chương 2528, thật là ngươi. Tiêu Hàn trong bóng tối vận dụng hết thị lực, hắn muốn nhìn rõ ràng đối phương lúc bộ dáng. Nhưng là đối phương giống như là có phát giác, lập tức xoay người lại, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, một cô đáng sợ uy nghiêm bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, để thân thể của hắn khẽ run lên. Lúc này, Tôn Chủ cũng phát hiện không đúng, hắn manh liệt xoay người. Sau một khắc, Tôn Chủ biến sắc, hắn nhìn chằm chằm cái kia một bóng người, giống như là đã nhìn ra thân phận đối phương. Thật là ngươi. Hắn giật mình nói ra. Cái này một mảnh bị một đạo khí thế khóa chặt, ngăn cách chỗ có khí tức. Là ngươi. Đạo thân ảnh kia cũng lộ ra giật mình thần sắc, hiển nhiên cũng nhận ra Tôn Chủ thân phận. Ta suy đoán là đúng, ngươi quả nhiên không có chết, cũng thế, ngươi muốn là dễ dàng chết như vậy lời nói, cũng không phải là tổ thần. Tôn Chủ cười lạnh nói, hắn nhìn không ra có cái gì cao hứng, năm đó hắn cùng tổ thần, QNZ không tính được cờ bằng hữu gì, lại giữa hai người có một ít tranh chấp. Cho nên, nhìn thấy tổ thần phục sinh, Tôn Chủ nói không ra cao hứng. Tổ thần giống như là cảm nhận được Tôn Chủ tâm tình, hắn cười lạnh một tiếng, ta công tham tạo hóa, vạn cổ trường tồn, tự nhiên không phải dễ dàng chết như vậy, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng sống sót, ta còn tưởng rằng ngươi hội tại trong trận chiến ấy vẫn lạc, dù sao ngươi là như vậy thích nhân tộc. Ta chiến đấu đến sau cùng, sắp thực muốn chết, đáng tiếc không có chết, cho nên bách thế luân hồi, ta thật vất vả khôi phục thương thế, bây giờ rốt cục trở về đỉnh phong. Tôn Chủ nhàn nhạt nói, hắn đang giải thích, năm đó hắn đúng là muốn chiến tử, thậm chí đều đã coi như là bị đánh giết. Có điều hắn thực lực quá mạnh, cuối cùng vẫn sống tới, chỉ là tính dưỡng vạn cổ, mới xem như tu dưỡng tới. Những thứ này năm tháng đến nay, đều nói hắn là cấm kỵ, là yêu tà, không dám tiếp xúc. Trên thực tế, đây cũng là Tôn Chủ bố hạ một cái cục, hắn nếu là không có loại này uy hiếp lực, chỉ sợ không có chờ hoàn toàn khôi phục thì bị người giết. Ta cũng giống như vậy. Thời đại kia còn lại người không nhiều, rất nhiều lão bằng hữu đều chiến tử. Tổ thần thở dài nói. Nói đến đây, thân thể của hắn đột nhiên rất nhỏ run lên, nhịn không được thở dốc vài tiếng. Thân thể ngươi còn không có khôi phục Tôn Chủ giật mình. Hắn cảm giác được đối phương trạng thái, không thật là tốt, trong thân thể có tổn thương, qua nhiều năm như vậy, thế mà đều không có khôi phục, chỉ là đang dáng chống đỡ lấy. Sắp tốt. Tổ thân ánh mắt nhìn về phía chính tại tranh đoạt hắn chế tạo ra giả đồ quân vương, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tôn Chủ hơi hơi trầm mặc một chút, hắn lúc này mới lên tiếng, nếu là lúc trước, ta khẳng định ngăn cả ngươi, nhưng là hiện tại ta muốn để ngươi khôi phục. Ngươi quả nhiên vẫn là như thế đạo đức giả. Tổ thần có chút châm chọc nói ra. Sau đó, tổ thần đem ánh mắt rơi vào Tiêu Hàn trên thân, hắn con ngươi có chút hỏa nhiệt, nói ra, tên tiểu tử này không tệ. Trong thân thể thần tính tinh nguyên nhiều doa người, thậm chí so quân vương đều muốn thuần túy, nếu là thôn phệ hắn, thân thể ta có thế trong nháy mắt tốt tám thành. Nói đến đây, tổ thần ánh mắt rất no nở dê. Đừng nói ngươi thực lực bây giờ, liền xem như ngươi tránh thức khôi phục đỉnh phong trạng thái, muốn bắt lại hắn, sợ rằng cũng phải nỗ lực thảm thiết đại giới, mà lại coi như hắn là người bình thường, ngươi cũng không dám động đến hắn. Tôn Chủ cười lạnh, thần xác hắn có chút khinh thường. Hắn coi thường nhất cũng là tổ thần điểm này, vì đạt được đến mục đích, không từ thủ đoạn. Vì cái gì tổ thần hơi kinh ngạc, hắn tính cách Tôn Chủ biết, nếu là vì đạt được đến mục đích, tự nhiên không gì kiêng kỵ, không có khả năng không dám ra tay. Hắn là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, ta đổ tôn, ngươi muốn thôn phệ hắn, đơn giản là muốn chữa khỏi vết thương thế, thật tốt sống sót, ngươi muốn là nuốt hắn, ta cam đoan ngươi sống không bao lâu, ta không giết Tiêu Chiến Thiên cũng sẽ trực tiếp giết ngươi. Tôn Chủ cười lạnh nói, đối với mình tên đồ đệ này, hắn vẫn tương đối giải. Nhìn như hắn đối Tiêu Hàn không có chút nào quan tâm, nhưng là đó là giả tượng, bởi vì hắn tin tưởng con mình, có thể trưởng thành, mà lại cũng coi là làm ra một chút an bài. Nếu là thật sự có người giết Tiêu Hàn, Tiêu Chiến Thiên tuyệt đối sẽ ra tay, đồ diệt có quan hệ với người kia hết thảy. Hắn coi trọng nhất người bên cạnh, huống chi Tiêu Hàn hay là hắn duy nhất cốt đủ. T. Tổ thần hít vào một ngụm khí lạnh, nóng rực ánh mắt cũng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Bởi vì Tôn Chủ nói không tệ, hắn xác thực không dám động Tiêu Hàn. Dù sao, hắn thôn phệ người, là vì chữa trị thương thế, là vì sống sót. Một khi giết Tiêu Hàn, hắn cũng đừng nghĩ sống. Đối với Tiêu Chiến Thiên thủ đoạn, tổ thần không có chút nào hoài nghi, đối phương tuyệt đối có chém giết chính mình năng lực. Đó là một cái yêu nghiệt, mặc dù tổ thần khai sáng một cái hệ thống, cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc Tiêu Chiến Thiên, không có cái gì có thể so, đối phương xa siêu việt hơn xa hắn. Gia hỏa này ta cảm giác so Tiêu Chiến Thiên con ở kinh khủng hơn đâu, các ngươi mạnh này, thật sự là gia yêu nghiệt ta tổ thần cảm thán, có chút thổn thức, đồng thời vô cùng hâm mộ. Một mạch bên trong trừ hai cái yêu nghiệt, hắn tự nhiên nhìn ra, Tiêu Hàn nếu là trưởng thành, ngày sau thành tựu tuyệt đối không thấp hơn Tiêu Chiến Thiên. Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút hắn sư tổ là ai. Tôn chủ cười lạnh nói, trong thần sắc mang theo một vẻ ngạo nghễ. Điểm này tổ thần một chút cũng không có phản bác, nhân tộc chi sư, tự nhiên là thực chí danh quy, thì liền năm đó giữa bọn hắn có tranh đấu, nhưng là tổ thần lại cũng không có cảm thấy tôn chủ nhân tộc chi sư có cái gì ma bệnh. Tốt, không nói trước, ta muốn bắt đầu thu lưới. Tổ thần ánh mắt hỏa nhiệt, nhìn chằm chằm chiến đấu cái chỗ kia, hắn mặt mũi tràn đầy kích động. Có quân vương bị chém giết, vẫn lạc tại chỗ đó, còn có quân vương bị trọng thương, toàn thân đều là máu tươi. Hiện tại tổ thần chỉ cần phát động hắn làm ra bố trí, liền có thể huyết tế một số người, lấy quân vương làm tế phẩm, hắn tự nhiên có thể khôi phục nguyên lai công lực. Tiêu Hàn bọn họ nhìn chằm chằm đây hết thảy, không có nhắc nhở hoặc là làm cái gì. Chỗ đó quân vương, bọn họ cũng không nhận ra, ngược lại tổ thần cùng tôn chủ đều có cũ. Xem bọn hắn lúc bộ dáng, tuy nhiên quan hệ không tốt, nhưng là tuyệt đối không phải địch nhân. Tổ thần gia hỏa này nếu là khôi phục công lực, chỉ sợ có ít người thì đau đầu hơn, hắn cũng không phải một cái trung thực chủ. Tôn chủ vừa cười vừa nói, có vẻ hơi cao hứng. Tiêu Hàn nhìn qua tôn chủ, không hiểu hắn là có ý gì. Ngươi nhìn liền biết. Tôn chủ cười to. Ngay lúc này, chinh chiến địa phương phát sinh khủng bố biến hóa, cái kia vạn giới khởi nguyên đồ phóng đại, trực tiếp đem tất cả quân vương đều bao khỏa đi vào. Khiến những quân vương đó biến sắc, đại tiếng giống giận, bọn họ biết không tốt, có thể đi vào người khác bố trong cục. Băng thần quân vương không nói hai lời, trực tiếp thi triển kinh người nhất thủ đoạn, thiêu đốt một chút tinh huyết, chạy đi. Người khác cũng đang trốn, 10 cái quân vương, trốn tới có 7 cái, còn có chi nở cái quân vương ở chính giữa. Bọn họ bị sát trận vây quanh ở chính giữa, trực tiếp luyện hóa. Lúc này, hư không bên trong xuất hiện một cái tế đàn, bọn họ vừa vặn rơi vào chính giữa tế đàn. Chương 2529, Thiên Điệu Tế Đàn. Từng đạo to đại trật tự thần liên quan xuyên qua, trực tiếp xuyên thủng những quân vương đó thân thể. Những quân vương đó dây rủa, muốn đào thoát tế đàn, nhưng lại làm không được. Bọn họ quân vương máu chảy trôi, sinh mệnh tinh hoa tại nhanh chóng biến mất. Một đạo khô gầy bóng người đứng tại trên tế đàn, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phát ra đều là to lớn đạo âm, kinh người tới cực điểm. Tại tế đàn bốn phía, xuất hiện lần lượt từng bóng người, hướng tế đàn cùng bái. Vậy cũng là thượng cổ tiên dân ảnh hưởng, bên trong không thiếu đã từng cường giả. Thiên điệu tế đàn, trách không được hắn có lớn như vậy tự tin, vật này thế mà rơi trong tay hắn. Tôn chủ có chút giật mình. Cái gì là thiên điệu tế đàn? Tiêu Hàn hỏi thăm. Trong lòng của hắn rõ ràng, thiên địa này tế đàn có thể khóa lại không chỉ một vị quân vương A, đối phương thế mà đều tránh thoát không, cái này tế đàn tuyệt đối có đại địa vị. Không biết, nghe nói là bất diệt theo bổn nguyên chi địa bên trong măng ra, cũng có nói là khai thiên chi sơ liền tồn tại, thiên địa tế đàn, vốn chính là hạo kiếp trước đó tế tự sử dụng, mặc dù cường giả có chỗ cầu, chỉ cần thành ý đầy đủ, đều có thể thu hoạch được đáp lại, đó là thiên địa tặng cho. Tôn chủ vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Tiêu Hàn giật mình, cái này cái gọi là thiên điệu tế đàn, lại là có thể tới từ ở bổn nguyên chi địa. Lại hoặc là khai thiên chi sơ liền tồn tại, vô luận là loại nào, đều vô cùng kinh người. Cái kia chi nở cái quân vương chết chắc. Tôn chủ mở miệng. Hắn đồng thời không cảm thấy đáng tiếc, chi nở cái quân vương, đổi một cái tổ thần, cái này mua bán đồng thời không thiệt thòi. Chủ yếu là những thứ này quân vương. Chưa hẳn cùng bọn hắn một lòng, tại Cửu Châu thế giới gặp nạn thời điểm, bọn họ chưa hẳn cùng một chỗ phản kháng. Nhưng là tổ thần, tại chuyện này phía trên, tuyệt đối sẽ cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Dạng này tính đến, căn bản cũng không có cái gì tốt đáng tiếc. Băng thần quân vương bọn họ tức giận, bọn họ xuất thủ, oanh kích tế đàn, muốn đánh giết tổ thần. Kết quả bọn hắn phát hiện, cái này căn bản lại không được, thiên điệu tế đàn phát sáng, ngăn trở bọn họ công kích. Còn đem bọn hắn công kích phản kích lại, kém một chút để bọn hắn bị thương. Thiên điệu tế đàn một khi mở ra, căn bản là dung chuyển không, trừ phi có bất diệt cấp độ kia cường giả, có lẽ mới có thể đánh vỡ, người khác căn bản lại không được. Tôn chủ cười lạnh. Một đám quân vương mà thôi, liền muốn lay động đất trời tế đàn, như thiên địa tế đàn thật yếu ớt như vậy lời nói, liền không khả năng một mực tồn tại đến bây giờ, đã sớm tại mấy lần trong chiến đấu bị đánh hư mất. Quả nhiên, vô luận băng thần quân vương bọn họ làm sao công kích, thiên địa tế đàn không việc gì, căn bản là dung chuyển không. Mà từng đạo ánh sáng, dung nhập tổ thần trong thân thể, đó là quân vương tinh khí, bị tổ thần luyện hóa. Hắn đến cùng là ai vì gì khủng bố như thế băng thần quân vương lạnh lùng hỏi. Bọn họ xuất thủ, lại không làm gì được đối phương, cái tế đàn này quá kinh khủng, mà trên tế đàn người kia, càng làm cho bọn họ kinh hãi. Bọn họ nhìn ra, đối phương bố trí cục này, thực chính là vì luyện hóa quân vương. Thoáng cái luyện hóa 9 tôn quân vương, loại chuyện này quá kinh người. Nhân hoàng cung quân vương cũng trốn tới, hắn nhìn chằm chằm tổ thần, rốt cục nghĩ đến một người. Hắn có thể là tổ thần, hạo kiếp trước đó khai sáng thần đạo tu luyện cường giả kia, hạo kiếp thời điểm, nghe nói hắn là chiến tử, hiện tại xem ra, hắn căn bản cũng không có chiến tử, sống sót, chỉ là chịu đến rất nghiêm trọng thương thế, cho nên mới bố trí xuống dạng này một cái bẫy, dẫn dụ chúng ta tiến đến, luyện hóa chúng ta khôi phục thương thế. Hạo kiếp trước đó cường giả, mọi người giật mình. Cửu châu thế giới hạo kiếp, có thể sống hạ nhân. Cái nào không là phi thường nghịch tiên, vô luận đúng đúng thần điện tổ sư, vẫn là tôn chủ vậy cũng là cái thế quân vương, cường đại đến thật không thể tin. Cái này tổ thần, lại là thần đạo thủy tổ, hơn nữa còn sống sót, bọn họ tê cả da đầu, may mắn vừa mới quả quyết, nếu không lời nói, bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt. Người này giáp tâm hại người, muốn giết ta nhóm, thiên điệu tế đàn mặc dù không cách nào đánh vỡ, nhưng là chúng ta có thể chờ đợi hắn đi ra. Sau đó cùng một chỗ đánh giết hắn, ta không tin tưởng chúng ta 7 cái quân vương, còn giết không hắn một cái. Băng thần quân vương ánh mắt bên trong lộ ra kinh người sát ý, hắn muốn sát tổ thần. Hạo kiếp trước đó cường giả, đại bộ GHN đều cùng tôn chủ có quan hệ, hắn lo lắng tổ thần một khi khôi phục về sau, lại sẽ trở thành Tiêu Hàn bọn họ trợ thủ. Nhân hoàng cung cùng huyết linh nhất tộc cường giả cũng gật đầu, bọn họ cũng là loại ý nghĩ này. Còn lại 4 cái quân vương. Gặp bọn họ đều là dạng này tỏ thái độ, tăng thêm nhưng trong lòng thì tức giận, đều không chút do dự đáp ứng. 7 cái quân vương giết đối phương một người, dù cho là tổ thần, cũng khẳng định không phải là đối thủ. Tổ thần nguy hiểm. Tiêu Hàn trong mắt sạch sẽ lóe lên, hắn cảm giác được bọn họ sát ý một hồi chuẩn bị xuất thủ. Tôn chủ mở miệng. Đến một bước này, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Bởi vì tổ thần liền xem như cùng hắn bất hòa. Cũng nhất định là bọn họ một phương này người, tuyệt đối không có khả năng có ngoa y y muốn tôn chủ tự nhiên không có khả năng nhìn đối phương bị đánh giết, hắn tự nhiên muốn xuất thủ. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vận chuyển thần lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. 3 ngày 3 đêm thời gian, tổ thần cái này mới khôi phục. Hắn đứng lên, trên thân khủng bố thần quang bạo phát đi ra, đánh rách tả tơi chúng quanh tinh không, toàn bộ tinh hà đều ảm đạm xuống. Toàn bộ vũ trụ dường như chỉ có một mình hắn tồn tại. Thiên địa đại đạo gào thét, giống như là tại biểu đạt chính mình thần phục. Tổ thần khôi phục, lại hiện ra đỉnh phong thời điểm trạng thái. Hắn có một loại duy ta độc tôn khí tức, đó là thuộc về cái thế quân vương, đó là một loại có thể quét ngang cổ kim tương lai khí phách, cái thế vô song. Băng thần quân vương bọn họ run sợ, cảm nhận được tổ thần cái kia một cỗ khí tức, bọn họ cũng nhịn không được trong lòng chấn kinh. Đối phương thật sự là quá mạnh, tuy nhiên đồng dạng là quân vương, nhưng là đơn đả độc đấu phía dưới, bọn họ không ai là đối thủ của hắn. Hiện tại, 7 cái quân vương đối mặt với đối phương một người, bọn họ mới có lòng tin, bất quá vẫn là không dám tùy tiện xuất thủ. Rất nhanh bọn họ thì tỉnh ngộ lại, tiếp tục như vậy nữa, bọn họ chỉ sợ cũng không chiến mà bại, bị đối phương đoạt khí thế. Nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ hàn quang lấp lóe, tất cả đều xuất thủ. Thất đạo thần thông oanh kích tới, đáng sợ vô biên, xé rách vũ trụ tinh không, chấn vỡ đại càn khôn. Nơi này đại đạo gào thét, ngôi sao ảm đạm, tại bọn họ uy thế phía dưới nổ nát vụn, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Quân vương xuất thủ, đáng sợ vô cùng, mặc dù còn chưa từng bạo phát toàn bộ uy năng, nhưng là đã gần như diệt thế. Oanh! Tổ thần xuất thủ, hắn thần quang ngập trời, một cái tay đè xuống đến, lại muốn ngăn trở 7 người công kích. Tôn chủ nhịn không được chửi mẹ, gia hỏa này thật sự là quá mức tự đại, tổ thần tuy nhiên cường đại, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đối cứng 7 cái quân vương liên thủ. Từ xưa đến nay có thể làm đến điểm này người, tôn chủ chỉ biết là 2 cái, một cái là Bất Diệt, một cái khác cũng là đệ tử của hắn Tiêu Chiến Thiên. Đến mức tổ thần, hắn tuy nhiên cường đại, nhưng tuyệt đối làm không được. Xuất thủ. Tôn chủ mở miệng, hắn trước tiên xuất thủ. Tiêu Hàn cũng giống như vậy, hắn thi triển lục đạo luân hồi, giết đi qua. Ngủ ngon. Chương 2530, đường báo thủ. Hai người đột nhiên xuất thủ, giết băng thần quân vương bọn họ một trở tay không kịp, bọn họ bị đánh luống cuống tay chân, xuất thủ uy lực trong nháy mắt yếu bớt không ít. Vâng. Kịch liệt va chạm, nơi này nổ tung. Tổ thân ngăn trở bọn họ công kích, mà Tiêu Hàn hai người thân phận cũng bại lộ. Là các ngươi, vừa vặn, hôm nay thì thư á cơ chạm toàn bộ các ngươi. Băng thần quân vương lạnh lùng nói ra. Còn có một tôn quân vương, bất quá lớn nhỏ cỡ năm tay, không là người khác, chính là tiên vương. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sát khí đằng đằng, đây chính là hắn sư huynh hàng đầu muốn giết người. Muốn xuất thủ nhanh một chút, phế nhiều lời như vậy làm cái gì? Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn hướng mấy cái kia không biết quân vương vồ giết tới. Lúc này, băng thần quân vương đột nhiên ý thức được một vấn đề, hắn tranh thủ thời gian hô to, cẩn thận, hắn hội cửu tự chân ngôn. Hắn lời còn chưa dứt, Tiêu Hàn thì bạo phát, hắn liên tục 3 cái chữ tiền chân ngôn, rơi tại cái kia 3 cái quân vương trên thân. Cái kia 3 cái quân vương kinh sợ, tu vi trong nháy mắt rơi xuống đến cùng Tiêu Hàn tương tự cấp độ. Chỉ là, bọn họ tu vi tương tự, nhưng là chiến lực lại không thể giống nhau mà nói. Tiêu Hàn bạo phát, hắn trực tiếp quét ngang tam đại quân vương. Băng thần quân vương bọn họ kinh sợ, muốn ngăn trở Tiêu Hàn. Nhưng là, tôn chủ cùng tổ thần xuất thủ, bọn họ khí thôn thiên hạ, đều là cái thế quân vương, thế mà ngăn lại 4 người bọn họ. 3 cái cường đại quân vương bị Tiêu Hàn áp chế, đánh không hề có lực hoàn thủ, bọn họ nộ hống, buộc phát ra cường đại thần thông, nhưng là y nguyên không được. Tiêu Hàn cùng bọn hắn cùng một cảnh giới chinh chiến, cái kia chính là nghiền ép tính, đem bọn hắn đánh liên tiếp lui về phía sau, toàn thân đều là máu. Loại tình huống này, mặc dù 3 người liên thủ, chỉ sợ cũng chèo chống không bao lâu thời gian, sẽ ở trong thời gian ngắn bị đánh giết. Lúc này 3 người đều có chút hối hận, không nên nghe theo người khác giật dây, kết quả đem chính mình muốn góp đi vào. Bọn họ kịch chiến hơn ngàn chiêu, Tiêu Hàn bạo phát, lục đạo luân hồi hoành kích ra ngoài. Trực tiếp đánh nát một tôn quân vương, nguyên thần của đối phương phát sáng, muốn ngăn trở một kích này, nhưng lại làm không được, bị trực tiếp đánh giết. Một tôn quân vương vẫn lạc, còn lại 2 người càng không tốt qua, bọn họ tuần tự bị đánh giết, chỉ ở Tiêu Hàn trên thân lưu lại không nghiêm trọng 2 đạo vết thương. Loại này chiến đấu lực nhìn tổ thần tê cả da đầu, hắn thấy, Tiêu Hàn đây quả thực so Tiêu Chiến Thiên năm đó còn ở kinh khủng hơn, giết cùng một cảnh giới cao thủ. Quả thực tựa như là chơi một dạng. Băng thần quân vương bọn họ cũng giống như vậy, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hiện tại Tiêu Hàn dọn ra tay, hắn vọt tới bên này, muốn trong chiến đấu. Tam đối 4, tuy nhiên nhìn như Tiêu Hàn bọn họ còn chiếm theo yếu thế, nhưng là chân chính chiến đấu, lại hoàn toàn không giống. Vô luận là tổ thần, vẫn là tôn chủ, đều là cái thế quân vương. Trong lúc phất tay, uy thế khủng bố đến dọa người cấp độ, bọn họ đánh vô cùng khó khăn. Một khi Tiêu Hàn tiến đến, bọn họ thực biết không địch lại, không phải là đối thủ. Thiên Vương xoay người rời đi, một điểm do dự đều không có. Hắn là cái thế quân vương, như là muốn đi lời nói, rất khó ngăn lại. Tôn chủ liên tục bạo phát đại thần thông, đều không có đem Thiên Vương lưu lại. Khiến tôn chủ lộ ra đáng tiếc thần sắc, nếu là có thể đánh giết Thiên Vương, tương đương với gây mất Thiên Quân một mạch một nửa giang sơn. Nhưng là hiện tại Thiên Vương đào tẩu, ngày sau lại muốn giết hắn. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Băng thần quân vương cũng trốn, trong lòng của hắn sợ hãi. Huyết linh nhất tộc cường giả bị đánh trúng, nguyên thần đều tứ phân ngũ liệt, có điều hắn lại nhanh hợp lại cùng nhau, bốc cháy lên một đạo huyết quang, chạy khỏi nơi này. Chỉ còn lại có nhân hoàng cung cái kia nhất tôn cường giả, hắn sắc mặt tái nhợt, vốn là muốn chạy trốn, lại bị cản lại, Tiêu Hàn 3 người bọn họ vây quanh hắn, hắn hiện tại căn bản cũng không có đào tẩu cơ hội. Xem ở tất cả mọi người là nhân tộc phân thượng, cầu 3 vị tha ta đi. Cái kia nhân hoàng cung cường giả mở miệng, hướng Tiêu Hàn bọn họ cầu xin tha thứ. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, các ngươi nhân hoàng cung muốn giết ta thời điểm, tại sao không nói ta cũng là nhân tộc cường giả, các ngươi đồng loạt ra tay đối phó tổ thần tiền bối thời điểm, lại vì sao xem ở tổ thần tiền bối là nhân tộc phân thượng giúp hắn một chút, hiện tại đánh thua thì nói mình là nhân tộc, muốn chúng ta tha cho ngươi, trên thế giới nơi nào có tốt như vậy sự tình. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cái này nhân tộc cường giả tuyệt vọng, hắn trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, tức giận nói, các ngươi thật muốn giết ta, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Hiển nhiên, biết mình chết chắc về sau, hắn ngược lại quên đi tất cả, gần như điên cuồng. Ha ha, ngươi cho là mình có thế nhảy nhót đến mức nào giết ngươi như mô heo. Tổ thần cười lạnh, hắn khí phách kinh người. Theo hắn lời nói, hắn động, một cái thần quốc hiện lên, đếm không hết thần linh hướng hắn cùng bái, bàng đại tín ngưỡng chi lực, hóa thành một cái khủng bố đao, hướng cái kia nhân hoàng cùng quân vương chém tới. Ý người tức thiên ý, đây là thiên ý đao, thiên muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Tổ thần lạnh lùng nói ra. Theo hắn lời nói, thiên ý đao chém xuống, thật sự giống như là bên trong thiên địa ý chí, muốn chém nát cái kia quân vương. Nhân hoàng cung cái kia quân vương kinh hãi, thân thể của hắn vậy mà tại phát run, bất quá, trên người hắn cũng buộc phát ra lực lượng kinh người, muốn ngăn trở một kích này. Phúc! Thiên ý đao hạ xuống, cái kia quân vương bị đánh giết, hình thần đều diệt. Hắn mặc dù lại chống cự, cũng cuối cùng không ngăn được thiên ý đao đánh giết, bị trực tiếp đánh chết rơi. Tổ thần cười lạnh một tiếng, hắn không thể không biết kỳ quái, lúc trước chết tại hắn dưới một đao này người, thật sự là quá nhiều. Tiền bối công cao cái thế. Tiêu Hàn cảm thán. Tổ thần nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn bĩu môi nói ra, ngươi không muốn nịnh nọt ta, bất kể thế nào hình dạng, ta đều sẽ không thích ngươi, bởi vì ngươi là Tiêu Chiến Thiên nhi tử. Tiêu Hàn im lặng, hắn sờ sờ lỗ mũi mình, thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngươi định đi nơi đâu? Tôn chủ hỏi. Hắn biết tổ thần không có khả năng lưu lại, hắn khẳng định phải tìm một số người thanh tẩy. Đi trước hắn thế giới, sau đó vào tiên vực, đã từng công kích qua chúng ta người, ta muốn từng cái thanh tẩy, đánh không lại trước giữ lấy, về sau để cho các ngươi mạch này đi xử lý. Tổ thần trong mắt lánh quang lấp lóe, hắn đây là muốn báo thù. Năm đó hạo kiếp, đến hiện ta ý bo nở hà nở cũng vô pháp quên, trong lòng có đại hận. Cơ hồ tất cả thân bằng hảo hữu, còn có đệ tử tất cả đều vẫn lạc tại thời đại kia. Tuyệt đối đừng chết. Tôn chủ nhắc nhở. Nghe được tôn chủ lời nói, tổ thần khẽ gật đầu, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, trong nội tâm của ta minh bạch, đã chết một lần, đương nhiên sẽ không chết lại lần thứ hai. Nói xong đi những thứ này về sau, tổ thần cũng không nói nhảm, hắn xoay người rời đi. Khiến Tiêu Hàn nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này tổ thần, thật đúng là tiêu sai à, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, sau đó đột ngột rời đi, muốn triển khai chính mình đường báo thủ, để hắn vô cùng im lặng. Gia hỏa này chính là như vậy, không phải vậy lời nói, năm đó cũng sẽ không một mình khai sáng thần đạo, phải biết năm đó hắn là một cái phế thể, không có tư chất tu luyện, tất cả mọi người từ bỏ hắn, hắn một mình đi tới một con đường, trước kia hắn là một người, hiện tại ý nghĩa nguyên là một người. Tôn chủ cảm thán, nâng lên tổ thần đi qua, hắn có chút thổn thức. Chương 2531, Phục kích nhân hoàng. Một cái không thể tu luyện phế thể, thế mà đi đến một bước này, Tiêu Hàn rung động đồng thời, trong lòng khâm phục tới cực điểm. Hắn cùng nhau đi tới, tuy nhiên cũng có rất nhiều đại chiến, du tẩu tại bên bờ sinh tử, nhưng là cùng tổ thần so sánh, lại hoàn toàn là hai con đường. Hắn cùng giai bên trong vô địch, tư chất tu luyện nghịch thiên, đang không ngừng tiến hóa, tiềm năng khủng bố. Tiêu Hàn có đại cơ duyên, có lương sư, hữu ích bạn, thậm chí còn có cha mình lưu cho mình một ít gì đó. Cho nên, hắn tuy nhiên nhìn như khó khăn, nhưng là đi đến một bước này, nhưng cũng là một loại tất yếu. Nhưng là tổ thần là phế thể, lại đi đến bây giờ một bước này, vang dội cổ kim, hắn đáng giá khâm phục. Tương lai ta cũng có thể đi đến cái kia một con đường, đặt vào chư thiên vạn giới, tiến hành báo thủ. Tôn chủ đột nhiên mở miệng. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong lòng hắn, tôn chủ một mực là loại kia đa mưu túc trí người, rất trầm ổn, xưa nay sẽ không xúc động. Nhưng là, hắn lại muốn làm ra tổ thần một dạng sự tình, khiến Tiêu Hàn có chu tờ khó có thể lý giải được. Sư tổ không muốn để cho chiến hỏa thiêu đốt đến chúng ta đất đai phía trên. Tiêu Hàn nghĩ đến một loại khả năng, trong mắt của hắn tuôn ra kinh người hào quang. Cho Tiêu Hàn một cái khen ngợi ánh mắt, tôn chủ đúng là ý tứ này. Làm như vậy cũng không tệ, ngày sau ta nếu là đặt chân quân vương, cũng là muốn đi chư thiên vạn giới đi đến vừa đi. Tiêu Hàn cười nói, chỉ là trong mắt của hắn sắc ý, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể thấy được. Đi chư thiên vạn giới đi đến vừa đi, tự nhiên là vì giết người. Những cựu nhân đó, không chỉ một thế giới, rất nhiều đều đã từng ra tay với cựu châu thế giới, nếu không lời nói, cựu châu thế giới cũng sẽ không như thế rách nát, cơ hồ bị giết sạch. Lúc đó xếp hạng thứ hai cựu châu thế giới, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Ngươi nhớ kỹ mình bây giờ lời nói, ngày sau cửu châu thế giới nếu là muốn trọng trấn, liền muốn nhìn ngươi. Tôn chủ từ tốn nói. Tiêu Hàn im lặng, trách nhiệm này có chu tờ quá lớn, hắn tuy nhiên đối với mình rất tự tin, nhưng là cũng cảm thấy, rất khó nâng lên tới. Cái này không là một người sự tình, là một đám nhân sự tình, sư tổ không muốn đều đặt ở trên người của ta. Tiêu Hàn cười khổ nói. Không phải ta muốn áp ở trên thân thể ngươi, mà chính là thiên địa này chi ý muốn áp ở trên thân thể ngươi, ngươi bây giờ vẫn không rõ, nhưng là lúc sau hội hiểu. Tôn chủ mỉm cười, nói ra lời nói có chu tờ thần bí, khiến Tiêu Hàn mắt trợn tròn, không hiểu hắn là có ý gì. Có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhún nhún vai. Chúng ta nên đi. Tôn chủ mở miệng. Tiêu Hàn cũng cảm giác được, bọn họ rời đi nơi này, trở về tiên tinh. Anh. Thập mấy đạo nhân ảnh đánh tới, tại bọn họ rời đi về sau xung lại. Bọn họ khí thế ngập trời, sát ý khủng bố, nhưng lại phốc một cái hư không. Truy. Dẫn đầu là nhân hoàng, hắn cái thứ nhất đuổi theo. Còn lại người cũng không chần chờ chút nào, bọn họ hướng Tiêu Hàn bọn họ rời đi phương hướng truy sát tới. Nếu là có thể mượn cơ hội này, chém giết Tiêu Hàn cùng tôn chủ, đối bọn hắn tương lai chiếm cư tiên tinh, có chỗ tốt cực lớn. Tiêu Hàn bọn họ cũng cảm giác được đối phương tồn tại, không phải vậy lời nói, không biết gấp gáp như vậy rút lui. Cho bọn hắn một cái đẹp mắt. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn mới không phải loại kia bị người đuổi giết mà không phản kích người đâu. Tôn chủ lộ ra nghi hoặc thần sắc, Tiêu Hàn đánh ra một đạo ngọc phủ, hắn thông báo tiên tinh cường giả. Rất nhanh, Tiêu Hàn bọn họ tiến vào Thái Dương Hệ, bọn họ chờ ở Thái Dương Hệ bên ngoài, đối mặt mười mấy tôn cường giả, giống như là đang chờ đợi bọn họ đến. Nhân hoàng cái thứ nhất xuất hiện, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, biết không tốt. Sau một khắc, mở y chu cờ đạo bóng người xuất hiện, sau đó đồng loạt ra tay. Vâng! Nhân hoàng thét dài, nhưng là y nguyên bị đáng sợ năng lượng bao phủ, đến tiếp sau xuất hiện những quân vương đó cũng bị tác động đến, thân thể bọn họ rách rửa y, bay ngang ra ngoài. Lui! Phi Lan phản ứng đầu tiên, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Những quân vương đó cũng chạy trốn. Không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này, nhân hoàng xuất hiện, hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cả người tràn ngập phẫn nộ. Vừa mới hắn dùng một kiện chí bảo, thay mình chết một lần, cái này mới xem như tránh thoát một kiếp, nếu không lời nói, hắn đã là một người chết. Chỉ là, cái kia chí bảo chẳng khác nào một cái mạng, hắn vô cùng đau lòng. Hiện tại hắn cũng không dám nghĩ nhiều như vậy, xoay người rời đi. Mấy đạo công kích rơi ở trên người hắn. Bị nhân hoàng ngăn trở, hắn cũng ho ra mấy ngụm máu tươi, sau đó quay người liền đi. Ha ha! Tiêu Hàn cười to, mặc dù không có giết bọn hắn bất cứ người nào, nhưng lại đem bọn hắn dọa đến quá sức, cơ hồ tất cả đều bị thương nặng. E là cho dù là những người kia cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn có thể tại trong thời gian ngắn, một lần nữa để tiên tinh trở thành bền chắc như thép, còn có thể điều động những thứ này quân vương. Minh chủ! Ta xem chúng ta không bằng trực tiếp giết tới bọn họ xào huyệt, diệt bọn họ tính toán, bất quá chỉ là 10 cái quân vương mà thôi, chúng ta tuyệt đối có thể quét ngang. Vân Hán mở miệng, vô cùng muốn khiêu chiến. Người khác cũng giống như vậy ý nghĩ, bất quá chỉ là 10 cái quân vương mà thôi, trực tiếp quét ngang bọn họ. Tiêu Hàn có điểm tâm động, có điều hắn vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía tôn chủ. Không thể, các ngươi không hiểu nhân hoàng cung cùng huyết linh nhất tộc. Bọn họ cũng không phải chỉ có 10 cái quân vương đơn giản như vậy, bọn họ nội tình quá thâm hậu, liền xem như chúng ta tiên tinh trăm tôn quân vương cùng một chỗ hành động, cũng chưa chắc có thể lấy xuống hai người bọn họ địa phương. Tiêu Hàn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình. Nhân hoàng cung cùng huyết linh nhất tộc đáng sợ sao như vậy thì liền Tiêu Hàn đều có chút ngoài ý muốn, hắn đã từng giết vào qua nhân hoàng cung, cùng nhân hoàng giao thủ. Khi đó... Hắn còn không có hiện tại mạnh như vậy, không phải quân vương đối thủ, nhưng là một dạng lui ra ngoài. Nhưng là bây giờ nghe tôn chủ ý tứ, hắn nhất thời minh bạch chính mình lúc trước là cỡ nào may mắn. Tại bọn họ tộc quân bên trong, đều ẩn tàng có đại khủng bố, một khi mở ra, đem phóng xuất ra thế gian sức mạnh đáng sợ nhất, có lẽ chỉ có năm đó bất diệt có năng lực trấn áp, chúng ta đều không được. Tôn chủ vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Lần này tất cả mọi người có một cái rõ ràng khái niệm, bọn họ không biết người khác mạnh bao nhiêu, nhưng là đối bất diệt đúng là vô cùng giải. Loại kia cường đại, để bọn hắn đều không muốn lại đối mặt một lần. Chúng ta trên trăm cái quân vương đồng loạt ra tay, có lẽ có thể bắt lấy bọn hắn, nhưng là đoán chừng cũng không thừa nổi mấy người, sẽ chết không sai biệt lắm. Tôn chủ nói tiếp. Vân Hán gượng cười, hắn nói thẳng, vừa mới lời nói làm ta không có nói qua. Rất hiển nhiên, ẩn chứa cũng ý thức được sự tình không tầm thường, loại địa phương này, căn bản cũng không phải là muốn bắt lại liền có thể cầm xuống. Yên tâm, cái kia nhân hoàng cung ngày sau cũng chưa chắc liền sẽ là địch nhân, nhân hoàng phục hy như là phục sinh lời nói, có lẽ chúng ta có thể hóa thủ thành bạn. Tôn chủ cười nói, vì cái gì mọi người có chút không hiểu. Bởi vì là Tiêu Hàn để hắn ý thức khôi phục, hắn mới có phục sinh cơ hội, nếu là hắn có thể phục sinh lời nói, tương đương với thiếu Tiêu Hàn một cái mạng. Tôn chủ mỉm cười. Mọi người giật mình, bọn họ không nghĩ tới thế mà còn có dạng này sự tình đây. Chương 2533, Thiên Tuyết khuyên giải. Liên như là tôn chủ nói một dạng, một khi phục hy trở về, rất có thể nhân hoàng cung hội đứng tại bọn họ một phương này. Bởi như vậy, bọn họ liền thiếu đi một cái đại địch. Bất quá, Tiêu Hàn thực lực cũng sẽ tương ứng gia tăng. Thánh tộc bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, như Tiêu Hàn thực sự đến nhân hoàng cung chống đỡ, bọn họ muốn lại chiếm lấy tiên tinh minh chủ chi vị, thì thật sự là rất khó khăn. Khi đó, Trung ương thần thổ nhất gia độc đại, có lẽ thực biết uy hiếp được bọn họ, thống nhất tiên tinh. Trên thực tế, không chỉ là thánh tộc có loại này lo lắng, một chút trung lập chủng tộc, cũng có chút bận tâm. Tiêu Hàn đem bọn hắn sắc mặt đều thấy rõ, hắn đồng thời không nói gì thêm. Bọn họ trở về tiên tinh, đây coi như là một trận đại thắng lợi, chư vị quân vương liên thủ, xem như nếm đến ngon ngọt. Nhiều người lực lượng lớn, thật không phải chỉ là nói xuông, bọn họ nếu là một thân một mình chủng tộc mặt đối với vừa rồi loại lực lượng kia, căn bản cũng không có năng lực chống cự. Lại, bọn họ nếu là không liên hợp lại lời nói, hơn phân nửa nhân hoàng cung bọn họ đều đã vào ở. Đến lúc đó bọn họ mới chính thức phiền phức lớn đây. Tiêu Hàn thiết tiến, khoản đại những thứ này quân vương. Thẳng đến mấy ngày sau, những thứ này quân vương mới rời khỏi. Có ít người tâm tư động, sợ là ngày sau muốn xuất hiện mầm thai vạn. Tôn chủ mở miệng, hắn tự nhiên cũng nhìn đến một số người biểu lộ, đoán được bọn họ ý nghĩ. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn con ngươi có chút thâm thúy, nói ra, không sao, chỉ cần có đầy đủ thực lực áp chế bọn hắn. Bọn họ không có gì động, ta sẽ chú ý xác thực không cần lo lắng, trong lòng ngươi cần phải nắm chắc, bất quá thực lực ngươi cũng cần phải tăng lên, mau chóng bước vào quân vương tầng thứ đi, nếu không lời nói, sớm muộn cũng sẽ có người không an ổn. Tôn chủ nhắc nhở, hắn biết mình yêu cầu này là có chút quá mức, dù sao Tiêu Hàn thực lực, đã đủ mạnh. Hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, cũng đã đạt tới loại này chiến lực, bất quá hơn 100 tuổi, bọn họ tại cái tuổi này thời điểm. Sợ là liền thánh tôn cảnh giới đều không có đạt tới đây. Ta biết, chỉ có thể nói tận lực, hiện tại ta đều không có tìm thấy quân vương cánh cửa. Tiêu Hàn cười khổ, trở thành quân vương không phải dễ dàng như vậy. Hắn thực lực tuy nhiên đủ mạnh, nhưng là mới chỉ sẽ rách tầng kia ràng buộc, chỉ có thể chờ mong bất diệt kim thân tiến vào tầng thứ 9, mới có thể trực tiếp tiến vào quân vương cảnh giới. Cho đến lúc đó, Tiêu Hàn dám khiêu chiến cái thế quân vương. Dục tốc bất đạt. Ta chỉ là nhắc nhở một chút, ngươi tuyệt đối không nên xem như áp lực, dạng này ngược lại không tốt. Tôn chủ gật đầu, hắn cũng rõ ràng Tiêu Hàn tu luyện quá nhanh. Sư tổ yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Tiêu Hàn lộ ra một vệt nụ cười. Tôn chủ cái này mới rời khỏi, hắn bình thường thần thần bí bí, không có cái gì chuyện trọng yếu, bình thường sẽ không xuất hiện. Ai cũng không biết tôn chủ đang làm cái gì, chỉ là biết hắn một mực tại khai quật một ít gì đó. Vũ trụ tinh không bên trong, Thiên Tuyết xuất hiện, hắn trở lại huyết linh nhất tộc đại bản doanh. Phi Lan tiếp kiến Thiên Tuyết, cảm nhận được Thiên Tuyết thực lực, hắn vô cùng kích động, đây là bọn họ bộ tộc này thiên tiêu, tuy nhiên tại vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là thực lực chân chính lại mạnh đáng sợ. Tiền bối, ta lần này đến, là muốn thỉnh cầu tiền bối một việc, đây cũng là huyết linh thủy vương ý tứ. Thiên Tuyết vừa cười vừa nói. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm đến. Phi Lan gật đầu, huyết linh thủy vương, đó là bối phận so với hắn còn phải cao hơn một chút tiền bối, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm hắn một chút thỉnh cầu. Thiên Tuyết lúc này mới lên tiếng, là như vậy, huyết linh thủy vương hy vọng huyết linh nhất tộc cùng Tiêu Hàn hòa hảo, không muốn lại cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột. Lời này vừa nói ra, Phi Lan nhất thời đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Thiên Tuyết, cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm. Huyết linh thủy vương thế mà yêu cầu chính mình không nên làm khó Tiêu Hàn, hắn nhìn chằm chằm Thiên Tuyết, tại hướng hắn cầu chứng. Tiền bối không có nghe lầm, đây cũng là vì đại nghĩa, hiện tại Tiêu Hàn là biên hoang thần tướng, địa vị cùng biên hoang thập đại quân vương cùng cấp, huyết linh nhất tộc nếu thật là giết Tiêu Hàn, có thể sẽ dẫn tới vô cùng lớn sóng to, đến lúc đó có lẽ toàn bộ huyết linh nhất tộc đều muốn hủy diệt, cho nên huyết linh thủy vương mới có loại kia yêu cầu. Thiên Tuyết giải thích, trong lòng của hắn rõ ràng, loại yêu cầu này đối phương tự nhiên sẽ cảm thấy thật không thể tin, thậm chí sẽ không đáp ứng. Nhưng là hắn nhưng lại không thể không đi khuyên giải, dù sao hắn biết Tiêu Hàn tại biên hoang sức ảnh hưởng, huyết linh nhất tộc cùng hắn là địch, không có kết quả tốt. Tối thiểu nhất giết Tiêu Hàn về sau, những cái kia đã từng bị Tiêu Hàn cứu qua người, sẽ không bỏ qua huyết linh nhất tộc, còn có chiến thuốc, hắn là Tiêu Hàn phụ thân kết bái huynh đệ, có quá mệnh giao tình. Một khi Tiêu Hàn ra chuyện, biên hoang tuyệt đối có rất nhiều cao thủ muốn giết tới. Huyết linh nhất tộc là phi thường lợi hại, nhưng là chưa hẳn có thể chống đỡ được những cao thủ kia. Biên hoang thần tướng lại như thế nào ta huyết linh một mạch sợ qua người nào? Phi Lan cười lạnh nói. Thiên Tuyết cau mày, hắn có thể cảm giác được Phi Lan chấp nghiệm, giống như là nhất định phải giết Tiêu Hàn một dạng. Tại sao phải nhằm vào Tiêu Hàn? Thiên Tuyết hỏi thăm. Phi Lan cười lạnh, trong mắt của hắn sạch sẽ lấp lóe. Nói ra, hắn nếu không chết, lấy hắn tiềm lực, sẽ là cái thứ hai Tiêu Chiến Thiên, cho đến lúc đó, ta huyết linh nhất tộc không có chút nào ngày nổi danh, vĩnh viễn không có thể trở thành cái này một vùng vũ trụ bên trong nhân vật chính. Trở thành nhân vật chính các ngươi có thể có được cái gì? Thiên Tuyết tiếp tục hỏi. Thiên địa khí vận, còn có vô tận huy hoàng. Phi Lan không chút nghĩ ngợi trả lời. Thiên Tuyết lộ ra một tia cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, nếu như cái thế giới này bị đánh phá đâu? Phi Lan biểu lộ cứng đờ. Ma vực cường đại, càng hơn chư thiên vạn giới gấp trăm lần, một khi biên hoang bị đánh phá, cái thứ nhất bị hủy diệt, cũng là cửu châu thế giới, cho đến lúc đó, cái gì cẩu thí dẫn đầu thế giới, cái gì đại khí vận đều vô dụng, huyết linh nhất tộc liền đợi đến diệt tộc đi. Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy cười lạnh cười. Không trở thành biên hoang người, căn bản cũng không có thể giải biên hoang tàn khốc, cũng khó có thể giải hiện tại chư thiên vạn giới tình thế. Ma vực thế lớn, nếu thật là có cơ hội hướng phá phòng ngự, hội lại hiện ra trước kia hạo kiếp. Khi đó, chư thiên vạn giới sinh linh đều phải chết tuyệt. Tại cái kia xa xôi thời đại, tuy nhiên không biết ma vực tại sao muốn lui về, nhưng là qua đến như vậy lớn lên năm tháng, bọn họ một khi lần nữa đánh vào tiền đến, thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện rút đi. Phi Lan vẻ mặt nghiêm túc, có điều hắn lại cảm thấy, biên hoang không có khả năng như vậy mà đơn giản bị công phá, cho nên, hắn vẫn không có thay đổi chủ ý. Thiên Tuyết, nếu là ngươi đến chỉ là vì truy hệ nờ na y lời nói, ngươi có thể rời đi, huyết linh nhất tộc nhất định phải thành vì dẫn đầu thế giới, tái hiện chúng ta ngày xưa huy hoàng, Tiêu Hàn là nhất định phải giết, không chỉ là hắn, còn có những đứng tại đó nhân tộc phía kia quân vương, đều phải chết. Kinh Ngông mở miệng, lại hắn mời Thiên Tuyết rời đi. Trên thực tế, nếu không phải Thiên Tuyết không phải bọn họ hậu bối, chỉ sợ bọn họ đều muốn xuất thủ giáo huấn người. Chương 2533, thuyết phục thất bại. Thiên Tuyết chau mày, ánh mắt của hắn đảo qua Kinh Ngông cùng Phi Lan, trầm giọng nói, nếu như các ngươi thật kiên trì như vậy lời nói, ngày sau biên hoang huyết linh nhất tộc cùng cửu châu thế giới huyết linh nhất tộc, chỉ sợ cũng muốn trở thành địch nhân. Lời này vừa nói ra, Kinh Ngông cùng Phi Lan biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới biên hoang huyết linh nhất tộc lại nói lên như thế tới nói. Trở thành địch nhân phải biết bọn họ thế nhưng là cùng một chủng tộc, cùng một cái huyết mạch. Đây là huyết linh thủy vương ý tứ sao? Phi Lan hỏi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là huyết linh thủy vương ý tứ, bên kia hoang đối Tiêu Hàn chú ý thì thật sự là quá dọa người. Nếu là Thiên Tuyết chính mình ý tứ, cái kia còn không tính là gì đây. Đúng. Thiên Tuyết rất khẳng định nói. Đánh vỡ bọn họ sau cùng một tia tựa nở dê. Huyết linh thủy vương chẳng lẽ cứ như vậy không niệm đồng tộc chi tình? Hắn còn biết mình là huyết linh nhất tộc tộc nhân sao? Kinh Ngông quát lớn, hắn có chút phẫn nộ. Phi Lan sắc mặt cũng khó nhìn, bọn họ có một loại bị phản bội cảm giác. nhớ đồng tộc chi tình, cho nên mới nói ra như thế tới nói, các ngươi căn bản cũng không hiểu đại thế, ánh mắt quá nhỏ. Thiên Tuyết cảm thán, đối phương căn bản cũng không biết ma vực đáng sợ, cho nên cũng không biết biên hoang huyết linh nhất tộc dạng này bảo trì Tiêu Hàn nguyên nhân, chỉ là biên hoang thần tướng vị trí này, thì là một loại coi trọng biểu tượng, đây là huyết linh thủy vương cực lực đem Tiêu Hàn nâng tới. Cho nên, huyết linh thủy vương tuyệt đối không cho phép Tiêu Hàn ngoài ý muốn nổi lên, đặc biệt là chính mình đồng tộc đi thương tổn Tiêu Hàn. Đây cũng là Thiên Tuyết xuất hiện nguyên nhân, hắn mang theo huyết linh thủy vương mệnh lệnh mà đến. Ta mặc kệ cái gì thiên địa đại thế, chúng ta chỉ để ý huyết linh nhất tộc hưng vượng, nếu như biên hoang huyết linh nhất tộc muốn cùng chúng ta là địch, chúng ta cũng không để ý, ai dám ngăn trở chúng ta phục hưng đại kế, giết không tha. Phi Lan lạnh lùng nói, hắn mang theo lửa giận, thật là sinh khí. Hắn thấy, huyết linh nhất tộc phục hưng, so cái gì đều trọng yếu, kết quả hiện tại bản tộc nhân thế mà ngăn cản bọn họ. Thiên Tuyết không nói gì nữa, hắn chỉ là vừa chắp tay, quay người rời đi. Muốn giết hắn sao? Kinh Ngông truyền âm hỏi. Phi Lan lắc đầu, hắn thở dài một tiếng, nói ra, chung quy là đồng tộc, trừ phi bọn họ trước hướng chúng ta động thủ, nếu không lời nói, chúng ta không thể động thủ, không phải vậy lời nói, không có cách nào bàn giao. Kinh Ngông cũng ý thức được điểm này, hắn gật gật đầu, không nhắc lại. Thiên Tuyết rời đi huyết linh nhất tộc về sau, mới buông lỏng một hơi, hắn cảm ứng được Kinh Ngông sát ý. Đối phương nếu là thật sự xuất thủ lời nói, hôm nay hắn chưa hẳn có thể đi phải trở về. Bất quá, đối phương cuối cùng không có xuất thủ. Thiên Tuyết đánh ra một đạo ngọc phù, nói cho huyết linh thủy vương kết quả. Sau đó hắn nhận chuẩn tiên tinh phương hướng, trực tiếp chạy tới. Thiên Tuyết. Tiêu Hàn cảm ứng được Thiên Tuyết khí tức, hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, thân hình lóe lên, trực tiếp nên đón. Ha ha, Tiêu Hàn, ta đến nhìn người. Thiên Tuyết cười to. Hắn giang hai cánh tay, trực tiếp cùng Tiêu Hàn cầm giữ ôm một chút. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn trong lúc biểu lộ lại hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi tới? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Tới nhìn ngươi một chút, chẳng lẽ không được sao? Thiên Tuyết cười hỏi. Tiêu Hàn tự nhiên không tin, Thiên Tuyết mặc dù là nhất phẩm tướng lãnh, nhưng lại không là có thể tùy tiện rời đi biên hoang. Thiên Tuyết đi ra, khẳng định là có chuyện. Đi thôi, đi trong nhà nói chuyện. Tiêu Hàn không có tiếp tục hỏi tiếp. Nơi này cũng không phải nói chuyện địa phương. Bọn họ trở lại Long Cung bên trong, Long Cung mọi người chạy tới, bọn họ cảm ứng được Tiêu Hàn động tĩnh, nhất thời biết có trọng yếu người tới. Nếu không lời nói, Tiêu Hàn cũng sẽ không chủ động đi đón dẫn. Nhìn đến một đám tuyệt thế mỹ nữ, Thiên Tuyết trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn nhịn không được hỏi, đây đều là đệ muội dựa theo tuổi tác nói, Thiên Tuyết tuyệt đối so với Tiêu Hàn lớn, cho nên mới xưng hô Tô Mộc Thanh các nàng vì đệ muội. Không kém bao nhiêu đâu, ta đến giới thiệu cho người một chút. Tiêu Hàn gượng cười, lão bà của mình xác thực đủ nhiều. Hắn nhất nhất giới thiệu, Thiên Tuyết lúc này mới chợt hiểu. Bọn họ đều không có thiếu nghe Tiêu Hàn nhắc lên người bên cạnh, hiện tại rốt cục từng cái đối đầu số. Mọi người cũng tò mò đánh giá Thiên Tuyết, đây rõ ràng là một cái huyết linh nhất tộc người, không nghĩ tới lại cùng Tiêu Hàn quan hệ tốt như vậy. Nghe tới Thiên Tuyết nâng lên chính mình đến đây mục đích, mọi người kinh ngạc. Không ai từng nghĩ tới, huyết linh thủy vương vậy mà lại làm ra dạng này sự tình. Để cửu châu thế giới huyết linh nhất tộc không muốn lại cùng Tiêu Hàn xung đột, đây là đối Tiêu Hàn một loại bảo hộ, nếu là thành công lời nói, bọn họ bên này áp lực thì giảm rất nhiều. Đáng tiếc, Thiên Tuyết thất bại, huyết linh nhất tộc tại cửu châu thế giới mạch này, chỉ muốn trở thành dẫn đầu thế giới, căn bản cũng không cân nhờ ở cờ khác sự tình. Mà lại, bọn họ giao chiến rất nhiều lần. Đã hình thành cực lớn cựu hận. Trước khi đến thủy tổ đã từng cùng ta nói qua, nếu như huyết linh nhất tộc không đồng ý, liền để ngươi không cần lưu thủ, liền xem như diệt huyết linh nhất tộc tại cửu châu thế giới mạch này, cũng muốn bảo trụ chính mình. Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, không ai từng nghĩ tới, huyết linh thủy vương thế mà như thế có khí phách. Đây là vì đại thế, thủy tổ nói đại thế nên ở trên thân thể ngươi. Cho nên liền xem như diệt huyết linh nhất tộc, cũng không thể để ngươi có việc. Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đại thế, Tiêu Hàn không hiểu, nhưng là hắn lại biết, huyết linh thủy vương làm ra quyết định như thế, cần phải hao phí nhiều đại quyết tâm. Hắn hướng tinh không bên trong xa xa cúi đầu, nói ra, cảm tạ huyết linh thủy vương. Mọi người cũng thần sắc nghiêm túc, bọn họ xem như kiến thức đến cái gì gọi là chính thức cao nhân, lấy thiên địa làm nhiệm vụ của mình. có thể hy sinh hết thảy. Ngươi yên tâm, nếu không có bị bất đắc dĩ, ta không biết diệt đi huyết linh nhất tộc, mà lại ta thực lực bây giờ cùng huyết linh nhất tộc so sánh, vẫn là kém một chút, nếu thật là đánh lên, chỉ sợ bị diệt là ta. Tiêu Hàn cười khổ nói, tuy nhiên hắn có thể vận dụng tiên tinh phía trên quân vương, nhưng Tiêu Hàn lại không có ý định làm như vậy. Vậy cũng là thuộc về cửu châu thế giới lực lượng, tốt nhất đừng ngoài ý muốn nổi lên. Thiên Tuyết cười khổ, hắn cũng cảm giác được huyết linh nhất tộc cái kia lực lượng cường đại, so với bọn hắn tại biên hoang nhất mạch kia mạnh hơn nhiều, dù sao cũng là vô tận năm tháng tích lũy, cửu châu thế giới huyết linh nhất tộc cơ hồ không có cái gì tổn thương. Trước không nghĩ những thứ này nháo tâm sự tình, đã ngươi đến, thì phải thật tốt mở mang kiến thức một chút chúng ta tiên tinh phía trên phong thổ nhân tình, mới không uổng công đến chuyến này. Tiêu Hàn chuyển đổi đề tài. Tốt, ta đối trong truyền thuyết tiên tinh, cũng là hướng tới đã lâu đây. Thiên Tuyết cũng cười nói. Tiêu Hàn thiết tiến, khoản đại Thiên Tuyết. Thái thượng bọn họ cùng Thiên Tuyết đối ẩm, biết nhau. Thiên Tuyết cũng coi là khai nhan giới, hắn phát hiện Tiêu Hàn bên người thiên kiêu như mây, tốt nhiều đều là không thấp hơn cái kia loại cường giả. Những người này nếu như về sau tất cả đều trưởng thành, tuyệt đối đều là kinh thiên động địa cấp cường giả, mà lại liền xem như quân vương, tại Tiêu Hàn bên người, cũng không chỉ một vị, nhiều dọa người. Chương 2534, tiễn biệt. Thiên Tuyết không có lập tức rời đi, hắn tại tiên tinh phía trên du lịch, cùng mọi người luận bàn. Mọi người đối cái này biên hoang cường giả, cũng vô cùng có hứng thú. Chiến trường sinh cùng thiên tử bọn người, thay nhau cùng Thiên Tuyết luận bàn, bọn họ đều có rất lớn thu hoạch. Khiến Thiên Tuyết cũng cảm thán, tiên tinh bên trong cường giả quá bất phàm, theo liền đi ra đến nhất tôn, đều có tài năng cái thế, đều có thể cùng hắn luận đạo tranh phong. Thậm chí Tiêu Hàn một chút văn bối, cũng tại quật khởi, đều cơ hồ muốn đổi tới. Như Diệp Dương, A Thái bọn người, còn có Tiêu Cung cùng Tiêu Băng, cái nào đều cực ưu tú, hơn 100 tuổi, thì có thể xưng đáng sợ. Bọn họ hiện tại cũng là không thiếu sót vô địch giả, đây là tôn chủ cánh tay, hắn thân là cái thế quân vương, có thủ đoạn có thể cho trí cường giả thành đạo. Đồng dạng quân vương cũng không dám làm dạng này sự tình, bởi vì hao tổn quá lớn, nhưng là đối với tôn chủ tới nói, lại cũng không là không thể tiếp nhận. Hắn rất ưa thích những hải tử này, cái nào thiên tư đều bị hắn kinh hỉ. Thân thể vì nhân tộc chi sư, hắn nhìn đến những người này, đều là nhân tộc hy vọng. Trách không được thủy tổ nói qua, chư thiên vạn giới tương lai, nên ở trên thân thể ngươi, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Thiên Tuyết cảm thán. Nhiều thiên kiêu như thế, cái nào không phải kiệt ngao bất thuần hạng người. Thậm chí thiên tử cùng chiến trường sinh, mơ hồ ở giữa so với hắn còn phải mạnh hơn một điểm. Bọn họ vô luận là ở đâu bên trong, đều là tuyệt đối nhân vật chính, nhưng là bây giờ lại tại Tiêu Hàn bên người, vật làm nền lấy hắn, để Tiêu Hàn càng lộ ra quang mang vạn trượng. Đây là cực không dô nở dê bình thường nở dê, năm đó bất diệt bên người, đều không có loại này khí tượng. Tiêu Chiến Thiên có thể xưng truyền kỳ, nhưng là cũng không có dạng này, bọn họ đều là tự thân cường đại, giống như là Tiêu Hàn dạng này tụ lại vô số cao thủ ở bên người, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Làm hết sức mà thôi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn lộ ra rất thoải mái. Thiên Tuyết không nói cái gì, hắn nhìn qua tiên tinh khắp nơi, cảm thán nói ra, thật không muốn rời đi nơi này, nhưng là cuối cùng muốn rời khỏi, ta cần muốn trở về. Hắn thời gian đã đến, muốn trở về biên hoang. Thân thể vì nhất phẩm tướng lãnh, hắn không có khả năng một mực tại bên ngoài. Mang lên Diệp Dương bọn họ cũng cần lịch luyện, mà lại bọn họ y y thuật đã được đến chúng ta mạch này chân truyền, tin tưởng đối biên hoang có rất ta cờ dụng lớn chỗ. Tiêu Hàn cười nói, hắn lần này, đem chính mình đệ tử cùng con gái, tất cả đều đưa đến biên hoang. Bọn họ y y thuật, tại biên hoang có thể phát huy tác dụng rất lớn. Lại, bọn họ cũng có thể tại biên hoang lịch luyện, dạng này bọn họ mới có thể trở nên càng mạnh. Đến mức nguy hiểm, Tiêu Hàn tự nhiên rõ ràng, vậy khẳng định gặp nguy hiểm, nhưng là không trải qua nguy hiểm, làm sao có thể đầy đủ trưởng thành. Cho nên, Tiêu Hàn rất kiên định, muốn đem bọn hắn đưa đi, hắn tin tưởng mình đệ tử cùng huyết mạch, chắc chắn sẽ không để cho mình thất vọng. Ngươi thật quyết định làm thế này sao? Ngươi phải biết, biên hoang vô cùng nguy hiểm. Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói ra, không trải qua mưa gió, như thế nào mới có thể tránh thức trưởng thành, bọn họ tại cái này một vùng vũ trụ bên trong ma luyện còn chưa đủ, ta hy vọng bọn họ có thể mạnh hơn, biên hoang thích hợp bọn họ trưởng thành, đệ tử ta cùng đời sau, ta tin tưởng bọn họ, tuyệt đối không có chuyện gì. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Thiên Tuyết im lặng, hắn cũng không biết Tiêu Hàn chỗ nào cường đại như vậy tự tin. Tiêu cung bọn họ tuy nhiên cường đại, nhưng là còn không gọi được tuyệt cường, có thể đánh bại bọn họ rất nhiều người. Nhưng nhìn Tiêu Hàn lúc bộ dáng, thế mà đối bọn hắn tin tưởng như vậy. Ta tin tưởng bọn họ, liền như là tin tưởng ta chính mình một dạng. Tiêu Hàn mỉm cười. Thiên Tuyết không nói lời nào, hắn gật gật đầu. Rất nhanh, Thiên Tuyết rời đi, mang theo Diệp Dương bọn họ. Lần này, thì liền cung tử huyện cùng băng nguyệt đều kém một chút không đồng ý theo Tiêu Hàn kể ra bên trong. Các nàng hiểu được biên hoang đến cùng cỡ nào nguy hiểm. Các nàng tuy nhiên muốn mấy đứa bé ma luyện, nhưng lại không muốn để cho bọn họ tiến về biên hoang. Chỗ đó quá nguy hiểm, mỗi ngày đều tràn ngập giết hại cùng tử vong. Dù cho là quân vương đều không dám hứa chắc chính mình trên chiến trường có thể sống sót, huống chi là mấy cái hậu bối. Người quá nhẫn tâm. Tô Mộc Thanh nhìn đến hai cái tỉ muội khó thụ như vậy, nàng nhịn không được trách cứ. Bây giờ, dám cùng Tiêu Hàn nói như vậy người, cũng chỉ có một Tô Mộc Thanh. Nàng là hoàn toàn xứng đáng vợ cả, ngay trước mặt mọi người, cũng dám quát lớn Tiêu Hàn. Nàng người tại nhiều như vậy người thời điểm, đều sẽ bản năng lấy Tiêu Hàn làm chủ. Không biết phản bác hắn lời nói cùng quyết định, thì liền La Vũ các nàng đều là giống nhau. Bảo kiếm nhọn theo ma lùi hệ nở ra, ta Tiêu Hàn loại, ta Tiêu Hàn đệ tử, đã định trước tương lai muốn chấn động chư thiên, không cần lo lắng, bọn họ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, chờ bọn hắn lần nữa trở về, đem mang theo vạn trượng vinh quang, để chư thiên đều vì đó run rẩy. Tiêu Hàn tự tin nói ra, giống như hắn tin tưởng mình. Hắn hậu nhân, đệ tử của hắn, sẽ không để cho hắn thất vọng. Đây là hắn tiên đoán, nhưng là tuyệt đối hội thực hiện. Tô Mộc Thanh cuối cùng không nói gì thêm, Tiêu Hàn là nhất gia chi chủ, hắn quyết định, cũng là thiên mệnh, không thể lay động. Các nàng chỉ có thể chờ mong những hải tử kêu bình an trở về, không biết có chuyện gì. Các loại giải quyết triệt để những phá sự kia, chúng ta ngay tại tiên tinh phía trên, thành lập một cái hoàn mỹ quốc độ, sau đó mỗi người đều sinh một đám hoa hoa. Vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn thời gian. Tiêu Hàn đột nhiên cười hắc hắc. Đi ngươi. Chúng nữ đại xấu hổ, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Gia hỏa này còn thật dám nói, nhiều người như vậy đều tại, còn có một số trưởng bối, hắn thì trắng trợn như vậy, thật sự là làm cho các nàng không có ý tứ. Vô Đức hâm mộ ánh mắt đều đỏ, hắn nhìn một chút bên cạnh mình hai cái có cái, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Chính mình cả đời này liền xem như hủy ở hai cái này cọp cái trên thân. Thạch Tư Tuyền ôm Thái Thượng cánh tay, nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, chính mình nam nhân thuộc về mình một cái, đây đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói, đều là một kiện cực hạnh phúc sự tình, đặc biệt cái kia nam nhân còn đặc biệt ưu tú. Những năm gần đây, mặc dù Tiêu Hàn cùng Thiên Tử bọn họ quang mang vạn trượng, nhưng là cũng không che giấu được Thái Thượng cùng Vô Đức bọn họ quang huy, tứ đại kỳ nhân truyền nhân. Đều thật quật khởi, nếu không có quân vương số lớn xuất thế, bọn họ đều muốn là danh chấn tinh không đại nhân vật. Dù cho là hiện tại, bọn họ cũng tuyệt đối không yếu, tại tiên tinh cường giả trong vòng luẩn quẩn rất nổi danh, thực lực rất mạnh mẽ, mặc dù một chút thế hệ trước vô địch giả cửu trọng thiên đối bọn hắn đều lịch thiệp ba phần, bởi vì một chút chiến lời nói, chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Thiên Tuyết bọn họ rời đi, huyết linh nhất tộc quan sát được bọn họ động tĩnh. Kinh Mông muốn chặn giết Diệp Dương bọn họ biết đây là Tiêu Hàn bọn họ mạch này cường giả. Tính toán, không cần thiết cùng biên hoang vạch mặt, như là công kích Thiên Tuyết bọn họ, tương đương với cùng biên hoang tuyên chiến, đến lúc đó thật liền không có cùng cơ hội tốt. Phi Lan lắc đầu, ngăn cản Kinh Mông. Kinh Mông do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, không tiếp tục xuất thủ. Biên hoang thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, bọn họ vẫn là rõ ràng một điểm, nếu thật là cùng biên hoang cùng chết. Đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chương 2535, Thổ Long Phượng Hoàng. Vũ trụ tinh không bên trong, Nhân Hoàng cung chìm nổi, có cái thế cường giả muốn xuất động, chặn giết Thiên Tuyết bọn họ. Bất quá, bọn họ cuối cùng cũng bị ngăn lại. Không nên trêu chọc biên hoang. Đây là Nhân Hoàng lời nói, mang theo một tia không cho làm trái uy nghiêm. Biên hoang cường đại, khủng bố ngập trời, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho nên không nguyện ý trêu chọc. Cùng huyết linh nhất tộc là một dạng ý nghĩ. Vì mấy tiểu bối, đi treo chọc biên hoang, cái này tuyệt đối không thể lấy. Nếu là vì giết Tiêu Hàn, bọn họ ngược lại thì nguyện ý đánh đổi một số thứ. Dù sao Tiêu Hàn thực lực do như ban nga y, đã để bọn họ cảm giác được cự đại uy hiếp. Lại, Tiêu Hàn tại một ngày, tiên tinh sẽ rất khó loạn lên, bọn họ thì khó có thể xâm lấn tiên tinh, trưởng khống tiên tinh. Tại nơi sâu xa trong vũ trụ, đây là một mảnh không biết khu vực, từng cái huyết sắc chiếc lồng vừa tờ qua không trung, sau đó chui vào một chỗ không gian bên trong. Thiên lộ chấn động, bởi vì trung cực chi địa huyết quang ngập trời, giống như là có ngập trời đại ma muốn xuất hiện. Bọn họ lại muốn tới. Thiên Nguyên trong mắt sạch sẽ tăng vọt. Hắn bây giờ ở vào đột phá thời khắc mấu chốt, sắp bước vào quân vương cảnh giới. Cần phải còn muốn một đoạn thời gian, tạm thời còn ra không được, hiện tại xem ra, chúng ta thật muốn chuẩn bị. Long lão bản vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi đi đi, cái kia khôi phục ngươi chân thân. Thiên Nguyên nhìn về phía Long lão bản. Long lão bản trong mắt sạch sẽ tăng vọt, sau đó hắn gật gật đầu, nói ra, chờ ta. Long lão bản biến mất, rời đi nơi này, không lâu sau đó, thiên lộ bên trong bộc phát ra một đạo kinh người uy nghiêm, đáng sợ tới cực điểm, đó là kinh thiên động địa long uy. Huyết thần tử bọn họ nhìn về phía cái kia nhất trọng thiên lộ, bọn họ lộ ra giật mình thần sắc. Lúc trước Vân gia hố bọn hắn, để bọn hắn đi một cái bí địa bên trong, kết quả bọn hắn kém một chút vẫn lạc tại bên trong. Ở nơi đó bọn họ nhìn thấy một cái bị chém giết long mạch, như là chân long, khí tức cuồn cuộn. Lại gặp được kỳ lân một đạo thân nghiệm, truyền thừa xuống bản nguyên, bị hỏa kỳ lân đạt được. Nghe nói đằng sau còn có một đầu còn sống vượng hoàng, chính đang ngủ say, không thể kinh động, không là vô địch người cũng đến cứu không bọn họ. Hiện tại, long khí bạo phát địa phương, chính là chỗ đó, khiến cửu trọng thiên vô địch giả đều run rẩy, không nhịn được muốn quỳ mọc xuống. Tổ Long. Có người hoảng sợ nói ra, thần sắc rung động, bọn họ theo một chút trong cổ tịch nhìn qua, cảm ứng được cái này một cô long khí khí tức, nhận ra là tổ long khí tức. Chỉ là, tổ long tại Thái Cổ đã vẫn lạc, làm sao có thể còn sống đại ca khôi phục chân thân. Kim Long đứng tại tiên tinh phía trên, hắn nhìn xuyên thiên lộ, cảm ứng được Kim Long biến hóa. Tiêu Hàn cũng giật mình, hắn nhìn về phía tinh không bên trong, nhìn chằm chằm thiên lộ phương hướng. Đó là một cái hắn đã từng đi qua địa phương, thế mà lúc này bộc phát ra kinh người uy thế. Tại cái này một cỗ uy thế bên trong, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc, đó là thuộc về Long lão bản. Thật sự là hắn trở thành quân vương không đúng, cái này không giống như là đột phá, ngược lại giống như là khôi phục vốn là tu vi, là tổ long cái thứ nhất nhi tử, làm sao có thể như vậy bình thường, vô tận năm tháng đều không có trở thành quân vương, xem ra con rồng kia mạnh thì ký thác hắn một thân tu vi. Tiêu Hàn trong nháy mắt nghi do ra nở dê tiền căn hậu quả, hắn lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Ngay lúc này, một tiếng to rõ phượng minh âm thanh vang lên, chấn động toàn bộ cửu châu thế giới. Mặc dù tại phía xa vũ trụ biên hoang người, cũng có thể nhìn đến một bộ kinh người hình ảnh. Một con phượng hoàng dương cánh, xông lên 9 tầng trời, nhìn xuống mênh mông nhân gian. Sau một khắc, một đầu thanh sắc cự long phóng lên tận trời, cùng phượng hoàng quấn giao cùng một chỗ, long phượng hòa minh, bọn họ phát ra khí tức càng thêm cường đại. Vâng! Hỏa kỳ lân trong thân thể xông ra một cái bóng mờ, đó là một đầu kỳ lân, đồng dạng trí cao trí đại, nhưng lại là hư huyễn, hắn có chút bi thương nhìn qua cự long cùng phượng hoàng, cuối cùng thở dài một hơi. Chân long cùng phượng hoàng chuyển mắt, nhìn qua to lớn kỳ lân, mắt bên trong rơi xuống nước mắt. Đó là bọn họ hảo hữu, nhưng lại đã vẫn lạc tại vạn cổ trước đó. Lên đường bình an. Phượng Hoàng mở miệng, đây là một nữ tử thanh âm, thanh thúy vô cùng, như là tiên nhạc. Ta sẽ vinh viễn nhớ kỹ ngươi. Chân Long cũng mở miệng. Kỳ lân thở dài, hắn chỉ còn lại có một đạo chấp nghiệm, hiện tại nhìn thấy hai cái bạn cũ khôi phục, đã coi như là hoàn thành tâm nguyện, nó bắt đầu tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Chân Long cùng Phượng Hoàng biến mất, hóa thành một nam một nữ, chỉ là nam nhân lúc bộ dáng. Cũng không phải là như là chân long một dạng uy vũ, mà chính là mập mạp, chính là long lão bản. Phượng Hoàng rất xinh đẹp, đầu đội cửu sắc thải vũ, người mặc thập sắc hà y yề, sáng ngời lóa mắt. Như là người khác mặc những thứ này, khẳng định lộ ra vô cùng tầm thường, nhưng là đặt ở Phượng Hoàng trên thân, lại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này, ngược lại cho người ta một loại cực kỳ cao quý cảm giác. Phượng Hoàng dung mạo cực đẹp, không có một chút tì vết, nàng con ngươi linh động. So ngôi sao cùng ba ho tha cờ hở đều muôn sáng chói, dáng người thức tha, không một chỗ không đẹp. Long lão bản ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng, tuy nhiên bọn họ đã quen biết vô số năm, nhưng là vẫn nhìn không đủ. Lần nữa nhìn thấy Phượng Hoàng về sau, hắn lập tức cảm thấy, tại hắn kinh doanh địa phương, tất cả nữ nhân đều dòng chi tục phấn. Phượng Hoàng cao ngạo, nàng con ngươi hơi hơi đảo qua, rơi vào Long Lão Bản trên thân, sau đó lộ ra một tia cười lạnh. Long Lão Bản run một cái, chân kém một chút mềm, không có vừa mới khí thế loại này, cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua Phượng Hoàng. Ta không tại thời điểm ngươi thế nào ta mặc kệ, nhưng là ta trở về, những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, đừng để ta trông thấy, nếu không ta không dám hứa chắc là kết quả gì. Phượng Hoàng từ tốn nói, giọng nói của nàng cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại để Long Lão Bản chừng đánh run một cái. Trong lòng của hắn may mắn chính mình làm chuẩn bị, nếu không lời nói, còn thật không dám hứa chắc hội chuyện gì phát sinh. Nghĩ tới đây, Long Lão Bản vỗ bộ ngực nói ra, Lão bà, ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không có làm có lỗi với ngươi sự tình, hiện tại không có, về sau cũng không có. Phượng Hoàng cười lạnh, nàng nhìn cũng không nhìn Long Lão Bản liếc một chút, trực tiếp di chuyển bước chân. Chờ đợi lúc xuất hiện lần nữa đợi, Phượng Hoàng đã xuất hiện tại Long Lão Bản chỗ ở. Long Lão Bản rất nhanh đổi tới, thần sắc hắn xấu hổ. Thiên Nguyên đang bê quan, nhưng là cảm ứng được Phượng Hoàng đến, vẫn là thần niệm truyền âm, cùng Phượng Hoàng đánh một cái bắt chuyện. Nhà ngươi chủ tử thật đúng là tầm lớn, đối mặt cái chỗ kia, cũng dám chỉ làm cho một mình ngươi thủ tại chỗ này, thật không biết nói hắn là quá tự tin còn là ngu xuẩn có thể. Phượng Hoàng cười lạnh. Thiên Nguyên im lặng, cũng không có nói tiếp. Thế gian này dám dạng này mắng Tiêu Chiến Thiên người tuyệt đối không nhiều, Phượng Hoàng cũng là bên trong một cái. Tính toán, lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, ta cảm giác được cái chỗ kia dị động, khả năng bọn họ sắp có người tới, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đột phá đi, Lao Long, ngươi tới đây cho ta, cần hiến lương. Phượng Hoàng nói xong, một cái mang theo Lão Long cổ áo thì rời đi nơi này. Trong một cái phòng dâng lên hộ cháo, đến ơ trong đo chuyện gì phát sinh. Tự nhiên là không đủ vì ngoại nhân nói. Chương 2536, Đại khủng bố. Cũng không lâu lắm, Thiên Nguyên đột phá, quân vương khí tức chấn động vũ trụ tinh không. Tinh không bên trong quân vương tất cả đều ghé mắt, nhìn hướng thiên lộ phía trên, bọn họ lộ ra phụ trách thần sắc. Một đầu tổ long một con phượng hoàng, tăng thêm một tôn quân vương, thiên lộ hiện tại trên cơ bản thuộc về không thể lay động. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn cũng lên đường, hắn cùng Long Tam cùng một chỗ. Tiến vào thiên lộ bên trong. Thiên Nguyên trở thành quân vương, Phượng Hoàng lại hiện ra, Long Lão Bản khôi phục thực lực chân chính, đây đều là chuyện lớn, điều này nói rõ bọn họ một phương này lực lượng, càng thêm cường đại. Tiêu Hàn tiến đến chúc mừng Thiên Nguyên, hắn tiến vào thiên lộ bên trong, mang theo Long Tam. Bây giờ hắn thực lực, xưa đâu bằng nay, có thể chiến quân vương, tự nhiên không cố kỵ gì. Mặc dù nhân Hoàng cung bọn họ đã cảm thấy được Tiêu Hàn xuất hiện, lại cũng không có xuất thủ. Bởi vì không có nắm chắc đem Tiêu Hàn cầm xuống. Lại lần trước bọn họ kém một chút bị tính kế, tất cả đều bị trọng thương, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng để bọn hắn cảnh giác. Bây giờ Tiêu Hàn, đã không phải là trước kia Tiêu Hàn, hắn mặc dù chỉ là một người, cũng không thể nào để cho bọn họ nhào nặn. Lại Tiêu Hàn tiến vào thiên lộ bên trong, chỗ đó chí ít có ba tôn quân vương, vô luận là Tổ Long vẫn là Phượng Hoàng, lại hoặc là vừa đột phá Thiên Nguyên. Đều tuyệt đối không đơn giản, chính thức muốn bắt lấy bọn hắn, cần phải hao phí đại đại giới, lại như hôm nay Đường Nhất Thống, Thiên Nguyên vì thiên lộ chi chủ, có thể điều động toàn bộ thiên lộ lực lượng, đó là cực kỳ khủng bố. Cái này so một cái đại tộc quần đều khủng bố hơn, bởi vì vì thiên lộ phía trên, chủng tộc vô số, cường giả như mây, thiên kiêu như là cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, chỉ là số lượng, thì khủng bố dọa người. Ai cũng không dám tùy tiện động thiên đường, mà lại gần nhất thiên lộ dị động, bọn họ nghĩ đến một chút nghe đồn, tránh không kịp đâu, đương nhiên sẽ không đến thiên lộ phía trên tìm phiền toái. Tiêu Hàn nhìn thấy Thiên Nguyên, lúc này hắn hoàn toàn không giống, toàn thân lưu động quân vương khí tức, trong lúc phất tay, thiên địa đại đạo đều đang rung động gào thét, đại càn khôn đều giống như muốn vỡ nát. Long Lão Bản cũng xuất hiện, bất quá không phải bản tử hình tượng, mà chính là hóa thành một cái anh tuấn uy phong thanh niên. Cùng Kim Long có chu tờ tương tự, nhưng là càng có uy nghiêm. Ở bên cạnh hắn, Phượng Hoàng đầu đội cửu sắc thải vũ, người mặc mười màu hà y yề, tỏa ra ánh sáng lung linh, lại không có chút nào lộ ra tầm thường, ngược lại cao quý khiến người ta có một loại cao không thể chạm cảm giác chỉ có dạng này, mới là đương nhiên. Nàng rất nhiệt tình, nhìn thấy Long Tam về sau, lôi kéo tay nàng, rất là nhiệt tình. Long Tam cũng nhu thuận gọi nàng tẩu tử. ở cái này tẩu tử trước mặt, nàng rất ngoan ngoãn, một chút cũng không có bình thường tinh nghịch, bởi vì cảm giác được Phượng Hoàng trên thân sự uy nghiêm đó, để cho nàng có chút câu thúc, không dám làm loạn. Ta đột phá, ba người bọn hắn cần phải cũng kém không nhiều muốn đột phá, thế gian này chỉ sợ muốn không bao lâu liền muốn loạn, thiếu chủ ngàn vạn muốn sớm làm một chút chuẩn bị. Thiên Nguyên nhắc nhở Tiêu Hàn, đây là Tiêu Chiến Thiên nói chuyện qua, một ngày kia, bọn họ bắt đầu trở thành quân vương, cái này chư thiên vạn giới, liền bắt đầu loạn lên. Đây là Tiêu Chiến Thiên tiên đoán, nhưng là Thiên Nguyên bọn họ lại vô cùng tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chủ nhân của mình, đương nhiên sẽ không không vô nghĩa, hắn đã nói hội loạn lên, vậy liền khẳng định sẽ loạn lên. Tiêu Hàn thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn gật gật đầu, hắn cái kia phụ thân thâm bất khả chắc, ai cũng không biết hắn đạt tới cảnh giới gì, ai cũng không biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Bất quá, hắn đã dám làm ra dạng này dự đoán, thì khẳng định sẽ trở thành sự thật. Đây là đối Tiêu Chiến Thiên tín nhiệm, bao quát Tiêu Hàn cũng giống như vậy. Náo động, hội theo thiên lộ bắt đầu, chúng ta tại thiên lộ phía trên, chính là muốn ngăn chặn náo động, chí ít vì thế nhân tranh thủ một chút thời gian. Thiên Nguyên ánh mắt thâm thúy. Thiên lộ đằng sau đến cùng là cái gì Tiêu Hàn hỏi lần nữa. Không an la nhờ quỷ dị, khởi nguồn của hòa loạn, chư thiên khó khăn, liền ma vực cũng không nguyện ý đụng chạm kinh khủng tồn tại. Năm đó ma vực rút đi, cũng là bởi vì ở nơi đó gặp được đại khủng bố, bọn họ sợ hội lan đến gần thế giới của mình, cho nên mới quả quyết rút đi. Theo một số phương diện tới nói, cũng là những cái kia không an la nhờ quỷ dị bảo trụ chư thiên vạn giới. Thiên Nguyên giải thích, nói ra một bi mở ơn tờ lớn ma vực đã từng công phá chư thiên vạn giới, chém dụng 99% sinh linh, liền tại bọn hắn muốn toàn diện chiếm cứ cái này chư thiên vạn giới thời điểm, lại đột nhiên rút đi. Tiêu Hàn không nghĩ tới, cái này thế mà cùng những cái kia điểm xấu có quan hệ. Ma vực cường đại như thế, đều sợ hãi cái kia quỷ dị cùng điểm xấu, cảm thấy có đại khủng bố, khiến người ta suy nghĩ một chút cũng nhịn không được lạnh cả người. Cái này cũng chưa tính. Chủ nhân nói qua, chúng ta đến địch nhân, không chỉ có những chuyện này, còn có càng khủng bố hơn tồn tại, có điều hắn cũng không có cùng ta nói qua, ta cũng không biết đến cùng là cái gì, ma vực, tại những cái kia tồn tại trước mặt, thật không tính là gì. Thiên Nguyên cười khổ nói, hắn nói đều có chút toàn thân rét run. Phải biết chỉ là một cái ma vực, liền đã để chư thiên vạn giới không có bất kỳ biện pháp nào, sắp hủy diệt, lại thêm càng kẻ địch khủng bố. Hắn thật không biết chư thiên vạn giới đến cùng thế nào mới có thể đào thoát kiếp nạn. Tiêu Hàn chỉ là hơi trầm mặc một chút, lúc này mới ngạo nghễ nói ra, không sợ, cái gì đại khủng bố, cái gì cường đại tồn tại, sớm tối triệt để đem bọn hắn bắt tới, sau đó chém giết một sạch sẽ. Hắn rất kiêu ngạo, mặc dù biết có vô tận đáng sợ địch thủ, nhưng là Y Lệ Nguyên rất có tự tin, đồng thời không e ngại. Tiêu Hàn tin tưởng, đem đến chính mình thực lực, nhất định có thể quét ngang hết thể địch thủ, chạm phá hết thể không biết cùng yêu tà. Thiếu chủ cùng lao chủ nhân không hổ là nhất mạch tương thừa, lao chủ nhân lúc đó cũng là loại thuyết pháp này. Thiên Nguyên cảm thán nói. Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cái kia phụ thân, trong lồng ngực khí phách kinh thiên động địa, tự nhiên không có khả năng so với hắn yếu. Tiểu tử khẩu khí không nhỏ, không biết có hay không thực lực này. Phượng Hoàng đột nhiên quay người, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cười lạnh nói. Tiêu Chiến Thiên nói loại lời này, mặc cho ai đều cảm giác đến đương nhiên, nhưng là Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái vô địch giả cửu trọng thiên, hắn thế mà cũng nói ra những lời này, khiến Phượng Hoàng thì không quá tán thành. Lại nàng nhìn lại, thực lực không đủ, nói loại lời này lộ ra quá nông cạn buồn cười, như là người khác, nàng đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng là Tiêu Hàn lại là Long Tam trượng phu. Cho nên, Phượng Hoàng muốn giáo huấn một chút Tiêu Hàn, để hắn khiêm tốn một điểm. Tẩu tử muốn ước lượng đo một cái thực lực của ta sao? Tiêu Hàn mỉm cười. Chính loại suy nghĩ này. Phượng Hoàng điểm đầu, nàng chiến ý kinh người. Tuy nhiên Tiêu Hàn chỉ là vô địch giả cửu trọng thiên, nhưng là nàng lại cũng không thèm để ý. Tiêu Hàn nếu là chỉ là bình thường vô địch giả cửu trọng thiên, hắn căn bản cũng không có tư cách nói ra vừa mới cái kia một phen. Vậy thì mời tẩu tử ra tay đi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn xuất thủ xây dựng chiến trường. Phượng Hoàng cũng xuất thủ, xây dựng ra tới một cái chiến trường, hai người trực tiếp bước vào bên trong. Đại ca, tẩu tử sẽ không đem Tiêu Hàn thế nào á? Long Tam có chút bận tâm. Long lão bản xấu hổ cười một tiếng, rồi mới lên tiếng, ta đây thì không dám hứa chắc, ngươi phải biết, ta căn bản là không quản được tẩu tử ngươi. Chương 2537, kịch chiến Phượng Hoàng. Long Tam rất lo lắng, nàng theo đạt được trong truyền thừa, biết Phượng Hoàng đến cùng là đáng sợ cỡ nào, cho nên nàng lo lắng Tiêu Hàn xảy ra vấn đề. Yên tâm, Phượng Hoàng muốn đánh bại thiếu chủ, không có dễ dàng như vậy, mà lại bọn họ chỉ là luận bàn, biết thiếu chủ thực lực về sau, Phượng Hoàng thì sẽ không xuất thủ. Thiên Nguyên giải thích nói. Nghe được Thiên Nguyên giải thích, Long Tam xem như hơi yên tâm một điểm. Bên trong chiến trường, hai người đã động thủ. Tiêu Hàn bạo phát, chưa từng lưu thủ, đối phương là một con Phượng Hoàng, lại đạt tới quân vương cảnh giới, thực lực tự nhiên không kém. Tuy nhiên Tiêu Hàn có thể chiến đồng dạng quân vương, nhưng là Phượng Hoàng không phải bình thường quân vương, nàng thực lực phi thường cường đại. Cả hai chém giết, thần lực va chạm, thần lực phóng tới bốn phương tám hướng. Bọn họ huy động chính mình chiến quyền, quan sát đối thủ, mỗi một quyền đánh đi ra, thiên địa đại đạo gào thét, càn khôn rung động. Hai người kịch liệt va chạm, Tiêu Hàn thực lực để Phượng Hoàng vô cùng giật mình, nàng vốn là coi là Tiêu Hàn có thể chống đỡ được chính mình hơn 10 chiêu liền đã không dậy nổi, nhưng là kết quả lại vượt quá nàng dự kiến. Tiêu Hàn không chỉ có ngăn trở nàng công kích, hơn nữa còn cùng nàng đánh sinh động như thật, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khiến nàng có chút rung động, sau đó tăng lớn xuất thủ lực lượng. Theo Phượng Hoàng lực lượng tăng lên, Tiêu Hàn xuất thủ lực lượng cũng tại tăng lên, bọn họ kịch liệt chém giết, vẫn là cân sức ngang tài cục diện. Thật mạnh! Long lão bản sợ hãi thán phục, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo rung động thật sâu. Phải biết Tiêu Hàn cũng không phải một cái quân vương, bất quá vô địch giả cửu trọng thiên mà thôi, thế mà thì cùng Phượng Hoàng đánh một cái lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên Phượng Hoàng còn không có bạo phát đi ra tất cả thực lực, nhưng là Tiêu Hàn cũng giống như vậy à. Hắn chả có thủ đoạn chưa hề dùng tới tới. Trên thực tế, dư A theo Tiêu Hàn hiện tại biểu hiện, đã vô cùng kinh người, chuyến đi đều đủ để kinh động chư thiên vạn giới. Bất quá Tiêu Hàn biểu hiện, lại đem Phượng Hoàng hiếu chiến tính cách kích phát ra đến, nàng không ngừng tăng lên lực lượng, mà lại cũng bắt đầu thi triển các loại thủ đoạn. Hiển nhiên, nàng đánh ra thật giận, muốn áp chế Tiêu Hàn. Xấu, cái kia bà nương hỏa khí tới, Tiêu Hàn muốn thảm. Long lão bản biến sắc. Đối với mình nữ nhân, hắn vẫn là vô cùng giải. Đến một bước này, liền xem như bọn họ, đều không thể ngăn cản Phượng Hoàng xuất thủ. Trừ phi Phượng Hoàng đánh bại Tiêu Hàn, hoặc là chính nàng cho rằng đầy đủ, mới có thể đình chỉ xuất thủ. Theo Phượng Hoàng công kích gia tăng, Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn cũng bắt đầu bạo phát. Giữa hai người kịch liệt chém giết, Tiêu Hàn vận dụng lục đạo luân hồi, cùng Phượng Hoàng kịch chiến. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng bắt đầu rơi vào hạ phong. Phượng Hoàng thực lực, siêu việt đồng dạng quân vương quá nhiều, có thể xưng đáng sợ, mặc dù không giống như là tôn chủ dạng này đặt chân cái thế hàng ngũ, nhìn xuống mênh mông tinh hà, nhưng là cũng rất tiếp cận. Cho nên, làm Phượng Hoàng buộc phát ra thực lực chân chính thời điểm, Tiêu Hàn không phải là đối thủ. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng là một cái quật cường tính cách, hắn đồng thời không nhận thua, ngược lại phản kích càng hung hiểm hơn. Hắn muốn mượn lấy đối phương tay, ma lùi hệ nở tự thân. Tăng lên chính mình thực lực. Chiến đấu càng ngày càng kinh người, đến sau cùng, bọn họ kịch chiến, đều có máu tươi bay ra ngoài, Phượng Hoàng vận dụng toàn bộ lực lượng, các loại thần thông bày ra. Phượng Hoàng ngang dọc 9 ngày, Phượng Hoàng chi hỏa cuồn cuộn, đốt cháy thế gian hết thảy. Tiêu Hàn tóc thai bù xù, hắn đánh ra nhất kích lại nhất kích, lục đạo luân hồi không biết thi triển bao nhiêu lần, còn có vô thượng thần quyền, oanh kích ra một lần lại một lần, khó khăn ngăn trở Phượng Hoàng đánh giết. Hắn mi tâm thần diễm nhảy lên, đó là nguyên đạo kiếm biến hóa mà ra, kiếm quang sáng chói, chém ra đi, giống như một đạo tinh hà, ngang qua vũ trụ, chiếu sáng cô tịch đêm tối, hướng hướng mục tiêu. Phượng Hoàng hai cánh hiện lên, sau đó quét ngang ra ngoài, giống như hai cây thiên kiếm, phía trên mang theo Phượng Hoàng chân hỏa, thiêu hủy hết thảy, đánh giết hết thảy. Vâng! Bọn họ va chạm mạnh, Tiêu Hàn phun ra một ngụm máu tươi, mà Phượng Hoàng cũng không chịu nổi. Hai cái cánh phía trên đều có vết máu, kém một chút bị chém rụng. Kịch chiến đến một bước này, bọn họ đều bị thương. Hai người đều đánh gần như điên cuồng, thì liền Tiêu Hàn đều quên, đây chỉ là một trận luận bàn, cũng không phải là sinh tử chém giết. Đến ngăn cản bọn họ, dạng này tiếp tục đánh xuống, bọn họ thì muốn liều mạng. Long lão bản vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết không tốt. Vô luận là ai cũng không nghĩ tới, hai người thế mà kịch chiến đến một bước này. Vốn là Long lão bản cảm thấy, giữa bọn hắn cục diện khẳng định là nghiêng về một bên, Tiêu Hàn không phải Phượng Hoàng đối thủ, hội bị áp chế, sau đó đánh một trận tơi bời. Đương nhiên, đối Tiêu Hàn thực lực, Phượng Hoàng cũng khẳng định sẽ tán thành, bởi vì Tiêu Hàn thực lực xác thực không yếu, khá cường đại. Hiện ở loại tình huống này, là bọn họ người nào cũng không nghĩ tới, hai người thế mà chiến đấu đến một bước này. Bọn họ sợ hãi thán phục Tiêu Hàn cường đại, lại đau đầu, biết phiền phức, phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra mới được. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Thiên Nguyên mở miệng, lúc này, chỉ có hai người bọn họ đồng loạt ra tay, mới có thể đem hai người tách ra. Long Lão Bản gật đầu, hai người đồng thời bước vào bên trong chiến trường. Sau một khắc, Long Lão Bản xuất thủ, ngăn trở Phượng Hoàng một lần đánh giết. Đến mức Thiên Nguyên, hắn cũng lao ra, ngăn lại Tiêu Hàn một cái lục đạo luân hồi. Vâng! Nơi này đại bạo tạc, liền xây dựng chiến trường đều bị xông phá. May mắn bốn người bọn họ kịp thời phản ứng tới, trước tiên đem dư âm ngăn lại, không có khuyết tán ra. Lúc này, Tiêu Hàn cũng khôi phục thanh tỉnh, theo điên cuồng chiến ý bên trong tỉnh ngộ lại. Mà Phượng Hoàng cũng giống như vậy, nàng ho ra một ngụm máu tươi, trước ngực có một cái quyền ấn, trước sau trong suốt, đó là bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh xuyên qua. Tiêu Hàn trên thân cũng phủ đầy vết nước, chiến đấu đến một bước này, thương thế hắn cũng không nhẹ. Ta xúc động, tẩu tử, thật xin lỗi. Tiêu Hàn lộ ra xấu hổ thần sắc, hướng Phượng Hoàng xin lỗi. Phượng Hoàng lại không có chút nào để ý, nàng mang theo thưởng thức nhìn qua Tiêu Hàn, cảm thán nói, ngươi quả nhiên không hổ là Tiêu Chiến Thiên nhi tử, so với hắn còn muốn nghịch thiên, ngươi xứng với nói vừa mới những lời kia, là ta xem nhẹ ngươi, ta phải nói xin lỗi ngươi, thật xin lỗi. Phượng Hoàng không có chút nào giả mồm, ngược lại so thế gian chỗ có thiên kiêu đều phóng khoáng hơn, nàng nói thẳng xin lỗi, thừa nhận chính mình không đúng. Đây chính là Phượng Hoàng bản sắc, một điểm dư thừa dối trá cũng sẽ không có. Là ta vừa mới quá mức cuồng vọng. Tiêu Hàn xấu hổ, hắn vừa cười vừa nói. Các ngươi cũng thật sự là, người trong nhà luận bản một chút mà thôi, cần đánh thành bộ dạng này sao ta thật phục các ngươi. Long Lão Bản lắc đầu, một mặt im lặng. Phượng Hoàng nguyết hắn một cái, tức giận nói ra, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Long Lão Bản im miệng. Chớ nhìn hắn là một tôn quân vương, vẫn là cao ngạo long tộc, nhưng là tại Phượng Hoàng trước mặt, lại thật sự là một chút địa vị đều không có. Nhìn hắn một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ lúc bộ dáng, Phượng Hoàng giận không chỗ phát tiết, nàng tức giận nói ra, ngươi gia hỏa này, phải có Tiêu Hàn đồng dạng nam tử khí phách, cũng sẽ không giống như là như bây giờ. So sánh Tiêu Hàn, nàng thật cảm thấy Long Lão Bản quả thật có chút quá bất ức. Chương 2538, Chiến đấu di chỉ. Long Lão Bản lại không quan tâm, liền như là cái nào đó trong TV nói, không có sợ lao bà nam nhân, chỉ có thích lao bà nam nhân. Hắn chỉ là quá yêu Phượng Hoàng, cho nên mới lộ ra như vậy bất ức, nhưng là chân chính tại trước mặt người khác, hắn vĩnh viễn là cái kia tung hoành thiên địa cường giả. Tổ Long con trai thứ nhất, cuối cùng hóa thành Tổ Long chi khu, hắn thực lực chân chính, thậm chí so Kim Long còn cường đại hơn. Chỉ là, thái cổ trận chiến kia, hắn cơ hồ đánh phế bỏ. Cho nên mới đem một thân tu vi ẩn tàng, tu dưỡng và cổ, cuối cùng khôi phục lại. Tẩu tử, ta đại ca chỉ là rất ưa thích ngươi, cho nên mới để ngươi đây, không phải bất ức. Long Tam giải thích, nàng cũng không muốn khiến người ta cảm thấy long tộc nam nhân không có dùng. Ta biết Phượng Hoàng rất nói thẳng. Mọi người im lặng, người ta căn bản chính là biết, không dùng nhắc nhở. Thế nhưng là ta chính là ưa thích khi dễ hắn. Phượng Hoàng kiêu ngạo nói ra. Long Lão Bản lệ rơi đầy mặt, Phượng Hoàng yêu thích, với hắn mà nói, quả thực thì là một loại ngọt ngào ác ngộng. Tiêu Hàn bọn họ cười to, vợ chồng nhà người ta ở giữa dạng này ở chung hình thức, người khác tự nhiên không thể nói cái gì, chỉ cần chính bọn Hàn ở cảm giác được hạnh phúc là được rồi. Long Tam cũng coi như là người từng trải, nàng hiểu ý cười một tiếng, cuối cùng không nói gì nữa. Tiêu Hàn cùng Phượng Hoàng trị liệu tốt thương thế trên người, sau đó bọn họ ngồi cùng một chỗ. Long Tam đem nàng một chút cảm thụ nói một chút, nghe tới có tổ long khí tức thời điểm, Long Lão Bản lộ ra thần sắc kích động. Có điều rất nhanh, Long Lão Bản thần sắc thì ảm đạm xuống tới, hắn cười khổ nói, tuy nhiên ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là phụ thân sắc thực đã vẫn lạc, có lẽ là phụ thân lưu lại thứ gì đang triệu hoán ngươi, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là phụ thân bản thân phục sinh. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút ảm đạm. Phải biết bọn họ phụ thân thế nhưng là tổ long, bên trong thiên địa vĩ đại nhất tồn tại một trong, vốn là có thể vạn thế trường tồn, lại vẫn lạc tại Thái Cổ. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đều một loại khó nói lên lời thương tổn. Các ngươi nương tựa theo cảm giác đi tìm, cần phải có thể tìm được một ít gì đó. Phụ thân ta thương yêu nhất Long Tam, tuy nhiên giữa bọn hắn không có thực sự được gặp mặt, nhưng là muốn đến không có thiếu cho Long Tam lưu lại đồ vật. Long lão bản nói ra, thần sắc có chút thổn thức. Long Tam ánh mắt cũng có chút phát hồng, mặc dù không có gặp qua cha mình, nhưng là chỉ là một tiếng phụ thân, cũng làm người ta có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, nghĩ đến cha mình vẫn lạc, nàng tự nhiên khó chịu. Bất quá thiếu chủ nhất thiết phải cẩn thận một điểm, bây giờ chư thiên vạn giới chỉ sợ muốn loạn lên, cũng khó nói là ai cố ý thiết lập hạ bẫy dập dẫn các ngươi đi. Thiên Nguyên nhắc nhở, khả năng này cũng không phải là không, Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn gật gật đầu. Muốn giết hắn người, không chỉ một, chưa hẳn thì sẽ không có người cố ý bố trí dạng này bấy dập, chỉ là chờ lấy hắn chui vào. Cho nên, Thiên Nguyên nhắc nhở là phi thường có đạo lý, Tiêu Hàn trong lòng cảnh giác. Ta biết, yên tâm đi, ta sẽ chú ý, Tiêu Hàn trầm giọng nói. Nếu không phải thiên lộ gần nhất muốn có rất nhiều sự cố, ta thật muốn bố y tiếp thiếu chủ tiến về, thêm một người, cuối cùng nhiều một phần lực lượng. Thiên Nguyên cảm thán nói, bên trong thiên địa nguy hiểm, thật sự là quá nhiều, hắn lo lắng Tiêu Hàn hội ngoại ý muốn nổi lên. Dù sao bây giờ Tiêu Hàn tuy nhiên có thể xưng cường đại, nhưng là cuối cùng không có hoàn toàn quật khởi đây. Hắn mới là vô địch giả cửu trọng thiên, còn chưa đủ mạnh mẽ, chỉ có tiến vào quân vương cảnh giới, mới có tránh thức cái thế vô địch tư bản. Thiên lộ quan trọng hơn, ngươi muốn đối ta có lòng tin. Tiêu Hàn mỉm cười. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Thiên Nguyên gật đầu, hắn tin tưởng Tiêu Hàn, liền như là tin tưởng Tiêu Chiến Thiên một dạng. Tuy nhiên lúc này Tiêu Hàn còn không có trước kia Tiêu Chiến Thiên cường đại như vậy, nhưng là hắn lại cho Thiên Nguyên một dạng cảm giác. Cuối cùng, Tiêu Hàn mang theo Long Tam rời đi, bọn họ ẩn nấp chính mình khí thế, liền xem như quân vương cũng khó có thể truy tung đến. Theo Long Tam cảm giác, hai người trong tinh không nhanh chóng tiến lên. Cửu Châu thế giới kinh hãi người, quả thực có thể nói vô biên vô hạn. Bọn họ vượt qua một mảnh lại một vùng ngân hà, đến hoàn toàn xa lạ địa phương. Nơi này có cường giả, cũng có văn minh khoa học kỹ thuật, đều rất phồn thịnh. Không đủ Tiêu Hàn lại không có đi để ý tới, hiện ta y bo nở hà nở muốn làm, chỉ là tìm tơ y Long Tam sở cảm ứng tới chỗ. Cuối cùng, bọn họ đứng ở một cái gần như vũ trụ biên hoang địa phương, nơi này tràn ngập hỗn độn khí, khắp nơi phiêu tán, vô cùng man hoang, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh. Ngôi sao ở chỗ này đều vô cùng ít ỏi, có nổi lơ lửng đại lục, xem ra đến rất bao la vĩ đại, nhưng là nói trắng ra chỉ là phiêu phù ở trong vũ trụ hạt bụi mà thôi. Tiêu Hàn bọn họ tiến lên, đều lộ ra giật mình thân sắc. Ở chỗ này bọn họ nhìn đến phá nát thành tường, bẻ gãy đao thương kiếm kích, còn có to lớn thi thể, phiêu phù ở trong vũ trụ, so ngôi sao còn lớn hơn nhiều, có thậm chí lớn đến vô biên vô hạn, thì liền tinh hà chỉ là treo ở hắn lông tóc ở giữa. Bọn họ mặc dù vẫn lạc vạn cổ năm tháng, đều như cũ tản mát ra khí tức khủng bố. Nơi này yếu nhất đều là vô địch giả tầng thứ cao thủ, cường đại nhất, thậm chí có quân vương. Những thi thể này không biết kinh lịch bao dài năm tháng, có thể xưng bất hủ tồn tại, tinh khí đều đã sói mòn không sai biệt lắm, khiến người ta nhịn không được kinh hãi. Tiêu Hàn ở chỗ này, dường như nhìn đến mặt khác một chỗ biên hoang, bất quá lại bị đánh nát. Chẳng lẽ nơi này cũng đã từng là một chỗ biên hoang, nhưng là bọn họ đến cùng tại cùng người nào đại chiến? Tiêu Hàn cao mày. Đây không phải thái cổ thời điểm người, bởi vì phục sức càng thêm cổ lão. Hắn đã từng tiến vào hạo kiếp trước đó, biết thời đại kia đặc điểm. Nơi này thật là dọa người. Liền xem như Long Tam dạng này to gan lớn mật người, lúc này cũng không nhịn được có chút tiểu sợ hãi. Ngươi còn có thể cảm giác được tổ long khí tức sao? Tiêu Hàn hỏi thăm. Long Tam nghiêm túc cảm ứng một chút, sau đó gật đầu, nàng chỉ một cái phương hướng, nói ra, tại cái hướng kia, càng sâu địa phương, tổ long khí tức càng ngày càng rõ ràng, ta dám khẳng định, kêu gọi ta đến vật kia hoặc là người, cũng là ở nơi đó. Tiêu Hàn liếc nhìn lại, chỗ càng sâu càng thêm dọa người. Dù cho không sai đã qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng là ở đó pháp tắc như cũ tại khuấy động, có thể tùy tiện diệt sát đồng dạng vô địch giả cửu trọng thiên. Đây là vô tận năm tháng trước đó chiến đấu dư âm chưa từng ma diệt, cho nên mới tạo thành hiện tượng. Tiêu Hàn quả thực khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là hạng gì tồn tại giao thủ, mới có đáng sợ như vậy cảnh tượng. Chúng ta đi qua. Tiêu Hàn bảo vệ Long Tam, bọn họ hướng về phía trước đi đến. Đã đi tới nơi này, tự nhiên muốn điều tra một cái rõ ràng. Bọn họ tiến lên, thỉnh thoảng có biện pháp thì khuấy động, rơi vào trên thân hai người, bất quá đều bị Tiêu Hàn hộ thể thần lực ngăn trở. Hắn thực lực so với bình thường vô địch giả cựu trọng thiên mạnh quá nhiều, có thể so với bình thường quân vương, cho nên có thể ở chỗ này tiến lên. Đổi lại hắn vô địch giả cựu trọng thiên, thậm chí cũng là thiên tuyết dạng này cao thủ, cũng gánh không được, đi không ra bao xa. Chương 2539, Tổ Long Đao. Tiêu Hàn ngăn trở, hắn chiến lực có thể sánh ngang đồng dạng quân vương, những pháp tắc kia khuấy động, cũng thương tổn không bọn họ. Bất quá, hắn y đi nguyên đi rất cẩn thận, loại địa phương này, hắn sợ đụng chạm lấy cái gì đại nguy hiểm. Càng là cường đại, đối phiến thiên địa này thì càng kính sợ. Vâng! Bọn họ vừa đi ra không có có bao xa, thì có đáng sợ sát cơ bạo phát. Một đầu màu xám chuột, ẩn tàng ở trong hư không, đột nhiên bạo phát, hướng Tiêu Hàn phát động công kích. Tiêu Hàn giật mình, đầu này màu xám chuột thực lực gần nhau quân vương, quả thực có thể xưng đáng sợ. Hắn một cái tay đánh ra đi, đối cứng đầu kia chuột. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, chuột bay trở về, thân thể tứ phân ngũ liệt, bất quá nó rất nhanh tụ hợp lại cùng nhau, trực tiếp dung vào hư không bên trong. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, hắn nghĩ tới một loại trong truyền thuyết giống loài, phệ thân thử, đây là tương đương đáng sợ một chủng tộc, số lượng không nhiều, nhưng là cường đại nhất phệ thần thử, có thể thôn phệ quân vương. Bọn họ hòa mình ở trong hư không, dù cho là quân vương đều rất khó phát hiện, một khi phát động đánh bất ngờ, đem về rất đáng sợ, có thể chém giết cùng giai cường giả. Từ xưa đến nay, vẫn lạc tại phệ thần thử tay trên thiên tiêu, không biết có bao nhiêu. Cái này thành tựu bọn họ huy danh, nhưng là cũng để cho rất nhiều người ghi hận, có cường giả trưởng thành, đại sát bộ tộc này thành viên, cuối cùng phệ thần thử cơ hồ tại toàn bộ trong vũ trụ tuyệt tích. Chỉ là không có nghĩ đến, bọn họ tại vũ trụ biên hoang còn có tồn tại. Tiêu Hàn con ngươi lấp lóe, hắn đảo qua hư không, sau đó một cái tay hướng một chỗ hư không nắm tới. Phốc! Chỗ kia hư không bị cào nát, phệ thần thử xuất hiện, tại kịch liệt dãy rua, ánh mắt hung tàn tới cực điểm. Tiêu Hàn thần sắc không thay đổi, hắn thần lực vận chuyển, pháp tác hiện lên, tại luyện hóa phệ thần thử. Phệ thần thử dãy rua, nhưng là cũng không hề có tác dụng, bị trực tiếp luyện hóa. Đi! Tiêu Hàn mang theo Long Tam tiến lên. Bọn họ vượt qua dài ràng giặc hư không, đều đã rất khó coi đến tinh thể, chung quanh một mảnh đen kịt, như là vạn cổ cô quạng hư vô. Nếu không có có hỗn độn khí phiêu tán, bọn họ còn tưởng rằng đến vĩnh hằng trong hư vô đây. Dọc theo con đường này, nguy hiểm so Tiêu Hàn trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Một chút cho tới bây giờ chưa từng nghe tới sinh linh, ở trong môi trường này sống sót, nhưng là đều giống như mất đi thần trí, chỉ có công kích bản năng. Rất khó tưởng tượng những sinh linh kia tại sao lại ở chỗ này sống sót, mà ở trong đó lại phát sinh qua cái gì, thế mà tước đoạt những sinh linh kia linh trí. Bọn họ tự thân bình an vô sự, lại công kích người ngoại lai. Vẫn còn rất xa Tiêu Hàn hỏi. Long Tam lắc đầu, nàng cảm giác một mực tại tiếp cận. Nhưng là hiện ta Ibonhn đã xâm nhập không biết nhiều cự ly xa, vẫn không có đến mục đích, khiến nàng đều có chút nóng nảy lên, không biết nên không nên tiến lên. Tiếp tục đi. Tiêu Hàn nói ra, sau đó tiếp tục tiến lên. Bọn họ trong bóng đêm đi không biết bao nhiêu khoảng cách, ngay tại Tiêu Hàn cũng nhịn không được cau mày thời điểm, một vệt ánh sáng xuất hiện, cái này để trong lòng bọn họ chấn động. Ta cảm giác được, thì tại phía trước. Long Tam kích động nói ra, nàng lần này cảm giác vô cùng rõ ràng, cũng là cái kia một vệt ánh sáng, tại cái kia một vệt ánh sáng bên trong, thì có một mực triệu hoán nàng đổ vật. Tiêu Hàn trong lòng cũng là chấn động, hắn tăng thêm tốc độ, phóng tới cái kia một chùm sáng. Đợi đến tiếp cận thời điểm, Tiêu Hàn mới lộ ra chấn kinh thần sắc. Đây không phải là cái gì ánh sáng, mà chính là một đám lửa, ở trong hư không thiêu đốt, phóng xuất ra vô tận ánh sáng. Một đám lửa chí ít so mấy trăm cái tinh hệ còn lớn hơn, nhất làm cho người rung động là trên lửa đồ vật, đó là một con rồng, kéo dài vô tận, to lớn vô cùng, tản mát ra rồi rào lực lượng, tổ long khí tức so long lão bản không biết muốn cường thịnh bao nhiêu. Đây mới thực sự là tổ long, ẩn chứa chính thức đệ nhất đầu long khí tức, khiến người ta có một loại muốn cúng bái xúc động. Long Tam lệ rơi đầy mặt, bởi vì nàng cảm giác được, chính mình cùng đầu này long có huyết mạch ở giữa cộng minh. Đó là phụ thân nàng, tuyệt đối không có sai. Là phụ thân nàng đang triệu hoán hắn, vượt qua khoảng cách vô tận, đi tới nơi này. Phụ thân. Long Tam hô to, tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mặt, nhưng là máu mủ tình thâm đệ, cảm tình theo ở sâu trong nội tâm tán phát ra, nàng khóc không thành tiếng. Tiêu Hàn trong lòng khẽ thở dài một tiếng, hắn có thể cảm giác được, đầu này Long tuy nhiên y lì nguyên duy trì trước người vì thế, nhưng lại đã vẫn lạc, không có có sinh cơ. Nói cách khác, tổ Long chết thật, không có sống sót. Chỉ sợ, một hồi ý thức được điểm này về sau, Long Tam hội càng thêm khó chịu. Rất nhanh, Long Tam cũng cảm giác được điểm này, nàng lớn tiếng khóc giống, lộ ra vô cùng khổ sở. Nàng cuối cùng không có nhìn thấy cha mình, đối phương đã vẫn lạc. Bớt đau buồn đi. Tiêu Hàn an ủi Long Tam. Long Tam nhào vào Tiêu Hàn trong ngực, hoa hoa khóc lớn. Một mực qua thời gian thật dài, Long Tam cái này mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thật xin lỗi, ta không cần phải như thế bi thương, thực ta đều đã biết, chỉ là trong lòng còn ôm một tia hy vọng. Long Tam thở dài, giờ khắc này nàng giống như là thành thục rất nhiều. Tiêu Hàn sờ sờ Long Tam cái đầu nhỏ, hắn không nói gì, có nhiều thứ, cần chính mình nghi do ra nở dê, hắn chỉ cần vĩnh viễn đứng tại Long Tam bên người, ấm áp Long Tam là được. Trước mắt loại cảnh tượng này, rốt cuộc là ý gì bi thương sau đó, Long Tam lòng hiếu kỳ sinh ra, nàng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ không biết, bất quá khả năng không có đơn giản như vậy, chúng ta nghiên cứu một chút. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn một mực tại quan sát nơi này tình cảnh, nhưng là không có hiểu rõ. Những cái kia hỏa diễm, giống như là tại đoán tạo tổ Long Chi Khu, các loại đại đạo thần tắc chui vào bên trong, để tổ Long Chi Khu đang phát sáng. Tại sao ta cảm giác giống như là tại luyện binh Long Tam cũng lộ ra nghi hoặc thần sắc, nàng thần sắc có chút phẫn nộ, đó là phụ thân nàng thân thể, thế mà bị dùng đến luyện chế binh khí, nàng tự nhiên khó có thể chịu đựng. Ta hủy những ngọn lửa này. Long Tam tức giận nói, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất thủ, đánh ra một đạo thần lực, muốn tiêu diệt những cái kia hỏa diễm. Tiêu Hàn giật mình, hắn muốn ngăn cản Long Tam, đã không kịp, chỉ có thể bảo vệ Long Tam. Chăm chú nhìn những cái kia hỏa diễm, sợ những cái kia hỏa diễm thương tổn đến Long Tam. Ngay tại Long Tam thần lực tiến vào hỏa diễm thời điểm, hỏa diễm bắt đầu dập tắt, sau đó cấp tốc biến mất. Khiến Tiêu Hàn có chút sững sờ, hắn có thể cảm giác được những cái kia hỏa diễm uy lực, tương đương đáng sợ, liền xem như hắn muốn tiêu diệt những ngọn lửa này, đều cần tiêu phí lực lượng khổng lồ. Nhưng là, Long Tam chỉ là nhất kích, liền đem hỏa diễm diệt đi, hắn quả thực có chút khó tin. Lúc này, càng biến hóa kinh người phát sinh, tổ Long thân thể biến hóa, bắt đầu thu nhỏ, hình dáng cũng đang phát sinh biến hóa, nó dần dần trở thành một cái đao bộ dáng. Thật thành binh khí Tiêu Hàn giật mình. Lúc này, tổ Long thân thể hóa thành đao bay thẳng vào Long Tam trong tay, bị nàng nắm ở trong tay. Long Tam có chút mờ mịt, nhìn trong tay tổ Long đao, có chút không biết làm sao. Chương 2540, bốn cái sinh linh. Đây là phụ thân nàng thân thể. Lại được luyện chế thành làm binh khí, rơi vào trong tay nàng. Lúc này, nàng trong nháy mắt minh ngộ tiền căn hậu quả. Tổ Long sau khi chết, sau cùng một đạo chấp niệm đem thân thể mang đến nơi đây, làm ra bố trí, đem thân thể của mình luyện hóa, hóa thành tổ Long đao. Đợi đến Long Tam xuất thế về sau, thực lực đạt tới nhất định cảnh giới, tổ Long đao triệu hoán Long Tam, rơi vào Long Tam trong tay. Đây là tổ Long đối với mình hài tử thích, mặc dù chết đi. Đem chính mình thân thể đều biến thành bảo vệ mình hại từ đồ vật. Long Tam ánh mắt đỏ, nhưng là lần này lại không có khóc, nàng mặc dù không có thực sự được gặp cha mình, nhưng lại thật đang cảm giác đến phụ thân thích, để cho nàng tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Tiêu Hàn cũng đại khái đoán được tiền căn hậu quả, hắn thở dài một tiếng, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Tổ Long còn như vậy, huống chi người khác. Đi tới nơi này mục đích, cũng coi là đã tới, Tiêu Hàn chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, mấy đạo dị dạng khí tức, dẫn tới Tiêu Hàn chú ý hắn trong lòng hơi động, đem thần niệm đảo qua đi. Vâng! Đây là bốn đạo khí tức khủng bố, trong nháy mắt bạo phát, thẳng hướng Tiêu Hàn hai người. Tiêu Hàn giật mình, hắn lôi kéo chính đang sững sờ Long Tam tránh né, tránh thoát bọn họ công kích. Lúc này, Tiêu Hàn cái này mới nhìn rõ ràng những người kia. Đây là bốn cái toàn thân tản mát ra một cỗ không biết tên khí tức người. Có điều hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, hắn đã từng thấy qua tử dực ma bằng cùng người đại chiến, trên người đối phương cũng là loại khí tức này. Bất quá, bốn người này càng thêm cường đại, tiếp cận với quân vương. Bọn họ ánh mắt như điện, rơi vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo đáng sợ sát ý. Bọn họ là bị tổ long thân thể trấn áp, hiện tại tổ long thân thể hóa thành tổ long đao, bọn họ thì hướng phá phong ấn đi ra. Tiêu Hàn hiểu rõ một số bí mật. Cái kia bốn cái sinh linh mở miệng nói chuyện, nhưng là Tiêu Hàn hoàn toàn nghe không hiểu, căn bản cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Bất quá, Tiêu Hàn có thể khẳng định, đây tuyệt đối là địch nhân, chỉ sợ tổ long cũng không nghĩ tới, Long Tam hội sớm đi tới nơi này, không phải dựa vào chính mình thực lực, mà chính là Tiêu Hàn mang theo tới. Cho nên cái này bốn cái sinh linh xuất thế, bọn họ không có bị triệt để luyện hóa. Quản các ngươi là quái vật gì, trực tiếp đánh giết. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn động thủ, giết đi qua. Đừng nói bọn họ đã rơi xuống quân vương cảnh giới, liền xem như chính thức quân vương, Tiêu Hàn cũng dám động thủ. Hắn thi triển vô thượng thần quyền, trực tiếp đánh bay bên trong một người. Sinh linh kia phun ra một ngụm máu tươi, lại không có bị Tiêu Hàn đánh nổ, đối phương thân thể mạnh có chút kinh người. Phải biết Tiêu Hàn thân thể là tu luyện bất diệt kim thân đạt tới tầng thứ 8 đỉnh phong, cho nên mới cường đại như thế. Đồng dạng quân vương, đều chưa hẳn dám cùng Tiêu Hàn so thân thể. Nhưng là những sinh linh này lại không giống nhau, bọn họ thân thể cực mạnh, giống như là trời sinh, có thể xưng đáng sợ. Tiêu Hàn đuổi theo sinh linh kia, trực tiếp giết đi qua, muốn tuyệt sát đối phương. Lúc này, đối phương ba người không chỉ có không cứu được viện binh, ngược lại trực tiếp hướng Long Tam giết đi qua. Tiêu Hàn kém một chút chửi mẹ, hắn bỏ qua cái kia bị hắn đánh bay sinh linh, vọt thẳng đi qua, vượt qua ba cái kia sinh linh, ngang nhiên xuất thủ, ngăn trở bọn họ công kích. Ta cũng có thể chiến đấu. Long Tam mở miệng, nàng nắm tay bên trong tổ long đao, trực tiếp huy động. Một đạo khủng bố long hình đao khí hiện lên, chạm phá vạn cổ chư thiên, trực tiếp rơi vào bên trong một cái sinh linh trên thân. Đối phương phát ra hoảng sợ hô to, sau đó nổ tung, trực tiếp bị giết một cái hình thần đều diệt. Đừng nói là Long Tam, thì liền Tiêu Hàn đều bị giật mình. Đây chính là tổ long đao huy năng sao, cư nhiên như thế khủng bố. Tiêu Hàn thấy qua pháp khí bên trong, liền xem như Trảm Vương kiếm đều so tổ long đao kém hơn một bậc. Long Tam sững sờ một lúc sau, lập tức lộ ra vui mừng vui thần sắc, nàng lần nữa huy động tổ long đao, vua xuống. Tiêu Hàn giật mình, tranh thủ thời gian tránh thoát đi, một đao kia đem hắn đều bao phủ ở chính giữa. Ba cái kia sinh linh cũng tránh né, không dám đón đỡ một đao kia. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, xích tiêu hiện lên, lúc này lại càng khủng bố hơn. Đem Trảm Vương kiếm dung nhập giữa kỳ về sau, xích tiêu uy lực tăng lên tới khủng bố cấp độ, so lúc đó Trảm Vương kiếm còn phải mạnh hơn một bậc. Tiêu Hàn huy động xích tiêu, chém ra một đạo khủng bố kiếm quang, đem bên trong một người đánh bay. Đối phương ngăn trở, không có bị giết chết, sinh linh kia cầm lấy một cái cũ nát trường thương, ngăn trở Tiêu Hàn một kích này. Bất quá, sinh linh kia trên thân, y hải nguyên bị đánh ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ngang. Trảm Vương kiếm còn có một loại đặc tính, một khi đánh trúng, dù cho là quân vương thân thế, cũng không tốt khép lại, hiện tại cái kia người thì xuất hiện một dạng tình huống. Còn thừa lại ba cái sinh linh, vốn là khí thế hung hăng, bây giờ lại cực chật vật, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến, vô luận là Long Tam vẫn là Tiêu Hàn, hai người thực lực thì không thua kém chấn áp vô tận 5 tháng bọn họ, mà lại mỗi người đều có đại sát khí, bọn họ nếu là toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Bây giờ lại không giống nhau, căn bản cũng không dám liều. Bọn họ muốn trốn, lại bị hai người ngăn lại, không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Long Tam, bọn họ đều tu luyện cửu tự chân ngôn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, hàng chữ chân ngôn, có thể siêu việt hết thể tốc độ. Ba cái kia sinh linh cũng biết trốn không thoát, bọn họ kịch liệt phản kích, nhưng vẫn là bị áp chế. Cũng không lâu lắm, bọn họ bị chém giết, tất cả đều vẫn lạc. Tiêu Hàn cùng Long Tam liếc nhau, đều nhìn đến trong mắt đối phương may mắn. Nếu là những người này không phải là bị luyện hóa một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ bọn họ chưa chắc là đối phương đối thủ, đến lúc đó muốn chạy trốn lấy mạng người, hẳn là bọn họ. Cái kia rốt cuộc là ai? Long Tam nhịn không được hỏi. Ta không biết, Thiên Nguyên hẳn phải biết, nhưng lại không nói. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn lộ ra một vẻ cười khổ. Long Tam vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nàng bất mãn nói ra. Bọn gia hỏa này, liền sẽ thần thần bí bí. Ai nói không phải đâu, Tiêu Hàn cũng có chút buồn bực. Bọn họ ở chỗ này tìm kiếm một chút, xác nhận không có còn sống sinh linh, hoặc là hắn đồ vật, bọn họ cái này mới rời đi nơi này, đạp vào đường về. Trở về tốc độ cũng nhanh không ít, bọn họ cũng không có gặp phải trở ngại gì, bất quá vẫn là dùng thời gian rất lâu, lúc này mới trở về. Làm Kim Long biết Long Tam trở về, cái thứ nhất chạy tới. Phụ thân khí tức. Kim Long run lên trong lòng. Long Tam đem tổ Long Đao lấy ra, đặt ở Kim Long trước mặt. Kim Long chấn động trong lòng, hắn tự nhiên nhận ra, đây là hắn phụ thân thân thể luyện chế. Hắn tiếp nhận tổ Long Đao, xoa xoa thời gian rất lâu, lúc này mới đem tổ Long Đao còn cho Long Tam. Đây là phụ thân lưu cho ngươi đồ vật, ngươi phải biết quý trọng, không muốn đọa chúng ta tổ Long một mạch vi danh. Kim Long nghiêm túc nói. Lúc này hắn không có bình thường cả lơ phất phơ lúc bộ dáng, ngược lại giống như là một cái chánh thức huynh trưởng, ổn trọng mang theo sâu sắc trông đợi cùng yêu mến. Ta sẽ. Long Tam khuôn mặt nhỏ căng cứng, nàng hết sức chăm chú gật đầu. Chương 2541, quả đen chân thân. Tổ Long Đao, ký thác tổ Long đối Long Tam hy vọng cùng bảo hộ, Long Tam tự nhiên cũng sẽ không để tổ Long một mạch hổ thẹn. Ngươi người sư tôn kia pháp, rất có chỗ độc đáo, có thể cùng hắn tu luyện, tiên thiên tổ Long cùng hậu thiên tổ Long hai loại đường dung hợp lại cu nở dê nhau, ta tin tưởng tương lai ngươi hội siêu việt đại ca cùng ta. Kim Long nhắc nhở, hắn một mực quan sát đến Long Tam tình huống tu luyện. Dù sao hắn lại không bó, cũng là Long Tam nhị ca, đối Long Tam vẫn là tương đối quan tâm. Ta biết, tạ nhị ca nhắc nhở. Long Tam thần sắc trịnh trọng. Kim Long nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó nói, ta có chút việc muốn tìm ngươi nói, ngươi đi theo ta một chút. Tiêu Hàn gật đầu, hắn theo Kim Long rời đi. Ngươi là có hay không ở nơi đó nhìn thấy mấy cái tôn sinh linh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại kia, cho người ta một loại rất cảm giác cổ quái. Kim Long hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn kinh ngạc nói ra, nhị ca làm sao ngươi biết ta cùng Long Tam xác thực gặp phải bốn cái như thế sinh linh, bọn họ trước kia có lẽ đều là quân vương, bất quá bị phụ thân chấn áp vạn cổ năm tháng, cho nên rất suy yếu, bị ta cùng Long Tam chém dụng, ta vốn là muốn nói với ngươi đây. Quả nhiên là bọn họ. Kim Long nghiến răng nghiến lợi, trong mắt của hắn nổ bắn ra cừu hận thần sắc. Làm sao Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhất thời minh bạch. Cái này bên trong khẳng định có cái gì ẩn tình. Kim Long hít một hơi thật sâu, hắn rồi mới lên tiếng, ta một mực hoài nghi phụ thân tử vong không phải đơn giản như vậy, khẳng định có tiên vực cường giả, cấu kết ngoại nhân, thiết kế phụ thân ta, mới đưa để hắn đánh giết, hiện tại xem ra, ta suy đoán khẳng định là đúng, cái chỗ kia người, nếu không có người tiếp dẫn, là không thể nào tiến đến. Những người kia đến từ địa phương nào Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Chân thực cùng hư huyễn ở giữa, nghe nói là tại khởi nguyên chi địa bên ngoài một chút di tộc, thực lực bọn hắn cường đại, thiên phú vô cùng, cùng khởi nguyên chi địa có mấy điểm tương đồng, tuy nhiên người không nhiều, nhưng là mỗi một cái thành viên trưởng thành, đều nhất định là một cao thủ. Kim Long hít một hơi thật sâu. Lợi hại như vậy Tiêu Hàn giật mình. Có thể bị Kim Long nói thành cao thủ, tự nhiên không đơn giản. Sau đó, Kim Long nói ra một cái càng tin tức kinh người. Có một loại thuyết pháp, chúng ta tổ Long một mạch, thì là tới từ cái chỗ kia, thuộc về bên trong một mạch. Tiêu Hàn chân kinh, hắn thật bị kinh sợ. Tổ Long một mạch nếu là chỉ là bên trong một mạch lời nói, bởi vậy có thể thấy được cái chỗ kia chủng tộc đáng sợ. Bởi vậy suy luận lời nói, vừa mới loại kia thuyết pháp, thật vô cùng có thể là thật. Những vật này, đều là phụ thân một chút phỏng đoán, bởi vì hắn lúc đó xuất hiện tại tiên vực thời điểm vẫn là một cái trứng rồng. Hắn chỉ là theo trong truyền thừa đạt được một chút tin tức, nhưng lại cực kỳ không hoàn thiện, đều là hắn phỏng đoán. Kim Long giải thích. Hơn phân nửa là thật, nếu không lời nói, những cái kia di tộc vì sao muốn giết phụ thân khẳng định là bên trong chuyện gì phát sinh, nếu như chỗ đó thần bí như vậy lời nói, Tổ Long làm sao lại tùy tiện lưu lạc tại tiên vực bên trong đầu Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Trên thực tế, điểm này Kim Long cũng nghĩ đến, đặc biệt là chứng thực qua một ít chuyện về sau. Hắn càng rõ ràng hơn. Bất quá những thứ này di tộc muốn đi qua, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước mặc kệ bọn hắn, chúng ta ngày sau trước tìm tiên vực những tên khốn kiếp kia thanh tẩy, sau đó lại đi tìm di tộc phiền phước. Kim Long trong mắt lánh quang lấp lóe. Tiêu Hàn gật đầu, hắn hiểu được hiện đang suy nghĩ những thứ này, còn rất xa xôi. Đợi đến tiên môn mở rộng thời điểm, bọn họ cùng tiên vực va chạm, mới cần muốn cân nhắc những vấn đề này. Kim Long rời đi. Không biết đi làm cái gì đi. Bất quá Tiêu Hàn biết, bọn họ bình thường sẽ không rời đi tiên tinh, đều tọa trấn ở chỗ này. Đối với tiên tinh, những thứ này quân vương có một loại không giống nhau cảm giác, giống như là chỉ có đứng ở nơi này, mới sẽ cảm thấy an ổn. Bọn họ đối tiên tinh có một loại chấp niệm, tuyệt đối không thể sai sót. Liền xem như tôn chủ, cũng giống như vậy ý nghĩ. Kim Long hạng gì thoải mái, bây giờ cũng tại tiên tinh phía trên, chưa từng ra ngoài. Đến mức trí cao thiên đế cùng vô thượng thần hoàng bọn người, vậy liền lại càng không cần phải nói, đến đả tiên ngôi sao phía trên, căn bản cũng không nguyện ý rời đi, khiến Tiêu Hàn im lặng tới cực điểm. Tiêu Hàn trở về, nghỉ ngơi chưa được mấy ngày, một tin tức truyền đến. Tại một chỗ có nguyền rủa lan tràn, chỗ đó rất lớn một mảnh địa phương sức sống bị tuyệt diệt. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một việc, con quạ đen kia đã từng xin nhờ hắn đi tìm nó chân thân, nhưng là trở lại tiên tinh về sau, luân phiên đại chiến, Tiêu Hàn đều cấp quyến mất. Lúc này nghe được nguyền rủa tin tức, Tiêu Hàn nhớ tới, hắn cảm thấy hơn phân nửa cùng cái kia quạ đen thoát không quan hệ. Hắn tự mình tiến về, đi vào cái kia một mảnh chỗ nguyền rủa. Mạnh như quân vương đều ở một bên nhìn chăm chú, không nguyện ý nhiễm. Nguyên rủa chi lực tràn ngập điểm xấu, mà lại quá mức quỷ dị, nếu là không có tất yếu lời nói, ai cũng không nguyện ý nhiễm loại vật này. Nhìn thấy Tiêu Hàn đến đây, những cái kia quân vương tránh ra một con đường. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhìn một chút cái kia một mảnh khắp nơi, tất cả đều là nguyên rủa chi lực, sinh cơ tận tuyệt. Tiêu Hàn nhắm mắt lại, hắn cảm ứng được ở sâu dưới lòng đất, có một cái lực lượng khổng lồ ngọn nguồn, đang tản ra loại kia kinh người nguyền rủa chi lực. Nhìn cái kia lực lượng ngọn nguồn hình dáng, chính là một đầu quạ đen. Quả nhiên là nó, Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn không tiếp tục chần chờ, trực tiếp xuất thủ, muốn đào ra quạ đen thân thể. Động tác này đem tất cả mọi người giật mình, bọn họ xa xa né tránh, liền quân vương đều là giống nhau, không nguyện ý nhiễm nơi này nguyền rủa chi lực. Tiêu Hàn đã từng bị nguyền rủa xâm lấn qua, trong lòng của hắn rõ ràng, nguyền rủa tuy nhiên nhìn là quỷ dị, nhưng lại cũng không phải là trong tưởng tượng khó giải, hắn đã không e ngại loại này lực lượng. Tiêu Hàn quanh thân nhảy lên một vệt kim quang, bảo vệ tự thân, vạn pháp bất xâm. Sau đó tại mọi người giật mình trong ánh mắt, hắn tay trực tiếp đào mở khắp nơi, đem một cái to lớn màu đen thi thể vớt lên tới. Đây là một đầu quạ đen, nguyền rủa chi lực cũng là từ trên người nó phát ra. Bại lộ trong không khí. Nguyên rủa chi lực càng thêm nồng đậm, khiến rất nhiều người biến sắc, xoay người rời đi, lẫn mất xa xa. Một khi bị nguyên rủa chi lực xâm lấn, bọn họ phiền phức thì lớn. Loại này lực lượng quá quỷ dị, khiến người ta nghe mà biến sắc. Minh chủ, hủy đi đầu này quạ đen thi thể đi, quá không rõ. Có quân vương xa xa hô, tuy nhiên cái kia quân vương nói như vậy, nhưng là mình cũng tuyệt đối không động thủ. Ai cũng không biết thật hủy đi đầu này quạ đen thi thể về sau. Sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình, vạn nhất bị nguyền rủa cuốn thân, loại kia kết quả là thật đáng sợ. Không dùng. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn đang chờ đợi. Ngay lúc này, vô tận không gian bên ngoài, một cái huyết sắc lồng giam nổ tung. Lúc này, quạ đen thi thể phát sáng, giống như là đang triệu hoán lấy cái gì. Rất nhiều người giật mình, bọn họ lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, chẳng lẽ cái này một đầu thai tinh không có chết chỉ là đang ngủ đông. Vừa mới để Tiêu Hàn hủy đi thi thể cái kia quân vương mặt đều bạch, trong lòng của hắn cầu nguyện chính mình lời mới vừa nói không có bị quạ đen nghe được, không phải vậy lời nói, hắn thực biết không may. Chương 2542, áp chế quạ đen. Tiêu Hàn trông thấy, một vệt ánh sáng chui vào quạ đen chân thân bên trong. Sau đó, quạ đen chân thân mở ra con người, một cỗ kinh khủng quân vương uy nghiêm, uy chấn thiên địa. Ha ha, ta rốt cục trở về, đã thành tiểu quân vương thân thế. Tiên tinh bên trong ta là vua. Quạ đen giống to, thanh âm chấn động thiên địa, nó tùy ý phóng xuất ra chính mình khí tức, tràn ngập kích động cùng đắc ý mọi người mắt trợn tròn. Bọn họ coi là quạ đen có phải hay không ngốc liền xem như chư vị quân vương kiêng kỵ nó nguyền rủa chi lực, cũng không có khả năng để nó xưng vương a. Thật có loại kia suy nghĩ, những cái kia quân vương cùng một chỗ động thủ, có thể trực tiếp đánh nổ hắn. Tiêu Hàn lắc đầu, trong lòng của hắn rõ ràng. Quạ đen mới từ cái chỗ kia trở về, căn bản cũng không biết tiên tinh tình huống. Hắn xoa bóp quyền đầu, sau đó trực tiếp tiến lên, nhất quyền đập trúng quạ đen. Quạ đen thân thể khổng lồ bay ngang ra ngoài, đạp tờ na tờ một ngọn núi. Khiến quạ đen tức giận, nó trong mắt sát ý ngập trời, nhìn hướng bốn phía, tìm kiếm công kích mình người. Là ai muốn chết, hôm nay không giết ngươi, ta thì không gọi quạ đen. Quạ đen giống to, nó thật giận. Vậy ngươi thì đổi tên rùa đen tốt. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, chậm rãi, không mang theo một điểm vội vàng sao động cùng bối rối. Là ngươi. Quả đen nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nó nhận ra Tiêu Hàn thân phận, nhất thời có chút giật mình. Dưới cái nhìn của nó, Tiêu Hàn mạnh không ngừng một điểm, lần trước thời điểm, hắn còn không có cường đại như vậy thực lực đâu, lúc này mới thời gian mấy chục năm, Tiêu Hàn không lấy trước mạnh quá nhiều. Đúng là ta phóng thích thân thể ngươi, ngươi còn không có cảm tạ ta đây. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, quả đen giật mình một chút, sau đó giận dữ nói, ngươi mới vừa rồi còn đánh ta đâu quân vương không thể nhủ, ngươi dám đánh ta, hôm nay ngươi muốn trả giá đắt, đem làm ta chinh phục tiên tinh bước đầu tiên. Ngươi muốn chinh phục tiên tinh? Tiêu Hàn thần sắc cổ quái. Phải thì như thế nào? Quả đen một mặt ngạo nghễ. Nó năm đó vô địch giả cựu trọng thiên thời điểm, liền có thể ngang dọc tiên tinh, hiện tại đã trở thành quân vương. Hắn thấy, chinh phục tiên tinh, cũng không phải là một việc khó. Khu khu. Tiêu Hàn ho nhẹ một tiếng, sau một khắc, một đám quân vương xuất hiện, chừng mười mấy người. Bọn họ mặc dù không có quá mức tiếp cận, nhưng lại tất cả đều phóng xuất ra chính mình khí tức, nói cho quả đen chính mình tồn tại. Quả đen giật mình, một mặt khó có thể tin. Nó quả thực cho là mình đến sai chỗ, đây là tiên tinh sao? Sẽ không phải là tiên vực đi, thế mà nhiều như vậy quân vương cường giả. Ta khẳng định là nhìn lầm. Nửa ngày, nó mới thì thào nói ra. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vệt nụ cười, hắn tử tốn nói, ngươi không có nhìn lầm, cũng không có nằm mơ, đây chính là tiên tinh lực lượng, hết thể trăm tôn quân vương hai bên, cái này mới bất quá một điểm mà thôi. Cái gì không có khả năng? Tiên tinh không có khả năng có nhiều như vậy quân vương. Quả đen căn bản cũng không tin tưởng. Không hoàn chỉnh tiên tinh, có lẽ không, nhưng là hoàn chỉnh tiên tinh, tự nhiên có trăm tôn quân vương. Nơi này so trong tưởng tượng của ngươi muốn huy hoàng nhiều. Tiêu Hàn cười to, hắn biết đối phương không có làm rõ ràng tình huống. Lúc này, quả đen mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nó nghiêm túc cảm ứng, lúc này mới biết được, đối phương nói xác thực không sai. Tiên tinh không phải hắn trước đây quen biết cái kia tiên tinh, nhưng là càng thêm hoàn chỉnh, cuồn cuộn vô cùng, vượt qua hắn tưởng tượng, siêu ra bất kỳ một cái nào sinh mệnh cổ tinh. Lại, nơi này có vô số đạo khí tức cường đại, vậy cũng là quân vương, mặc dù không có tận lực tản mát ra huy nghiêm, nhưng là nó lại hoàn toàn có thể cảm giác được. Khiến quả đen có một loại sụp đổ cảm giác, nó thật vất vả trở thành quân vương, coi là có thể trở về xương vương xương bá. Kết quả hiện tại tiên tinh phía trên, tốt nhiều hắn cấp độ này cao thủ. Thực ta không phải mới vừa cố ý đánh ngươi, cũng coi là tại cứu ngươi, ngươi vừa mới lời nói, thật sự là quá cần ăn đòn. Nếu là khác quân vương xuất thủ, ngươi liền không có vận tốt như vậy, có lẽ sẽ bị trực tiếp đánh giết. Tiêu Hàn giải thích. Vậy ta còn cần phải cảm ơn ngươi. Quả đen cười lạnh, thần sắc có chút không tốt. Tiêu Hàn gật đầu, một bộ chuyện đương nhiên ý tứ. Khiến quả đen ánh mắt lạnh lẽo, một đạo vô hình lực lượng hướng Tiêu Hàn xâm nhập đi qua. Coi như là bình thường quân vương, đều rất cảm giác kia đến cái này một cỗ lực lượng không đúng, bất quá Tiêu Hàn lại kịp phản ứng. Hắn sầm mặt lại, cái này quả đen xác thực cần phải thật tốt giáo huấn một chút, không phải vậy lời nói, về sau có lẽ sẽ mang đến không ít phiền phức. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn giơ lên quyền đầu, trực tiếp đập tới. Cái kia một cỗ vô hình lực lượng vỡ nát. Tiêu Hàn tiếp xúc qua loại này lực lượng còn muốn xâm nhập hắn, liền không có đơn giản như vậy. Sau một khắc, Tiêu Hàn triệu hoán đi ra xích tiêu, trực tiếp vỗ tới. Một lời không hợp thì rút đao, Tiêu Hàn thật bá đạo, đó là tương đương dọa người. Quả đen vốn là còn chút khinh thường, dù sao hắn là quân vương, Tiêu Hàn chỉ là một cái vô địch giả cựu trọng thiên, hắn công kích có thế có uy lực gì, còn không phải tùy tiện liền có thể ngăn trở. Bất quá khi kiếm khí phủ xuống thời giờ đợi, quả đen sắc mặt mới biến, thế này sao lại là cái gì một cái vô địch giả cựu trọng thiên công kích, quả thực so một cái quân vương con ở kinh khủng hơn. Cái kia đang sợ kiếm khí, mang theo một cỗ chạm vương khí hơi thở, trời sinh khắc chế quân vương. Quả đen rút lui, nhưng lại đã không kịp. Nó há mồm phun ra một tia ô quang, cùng Tiêu Hàn chạm ra kiếm khí va chạm. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ô quang vỡ nát. Kiếm khí rơi vào quạ đen trên thân, để nó kêu thảm, tại quạ đen trên thân lưu lại một lỗ hổng lớn. Quạ đen thụ thương, khiến nó vừa kinh vừa sợ. Đây là quạ đen trở thành quân vương về sau trận chiến đầu tiên, nhưng là không có chút nào huy hoàng, ngược lại rất thê thảm. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tiêu Hàn tiến lên, muốn còn trở về. Tiêu Hàn lại tiếp tế nó cơ hội, hắn lấy ba kiếm quyết chém ra đi, một kiếm so một kiếm muôn sáng chói, ba khí ngập trời. Mạnh như quả đen, cũng chỉ có thể đầy đủ tránh né, vướng trái vướng phải, lộ ra rất chật vật. Khiến những cái kia quân vương nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ lúc này mới ý thức được, Tiêu Hàn thực lực khả năng co tăng cường, thế mà đem một tôn quân vương bức bách đến một bước này, hơn nữa nhìn Tiêu Hàn lúc bộ dáng, giống như là còn không có thi triển toàn lực, cái này quá kinh khủng. Quả đen chịu không được, nó nhanh nếu không có tránh né địa phương, bốn phương tám hướng đều bị Tiêu Hàn kiếm khí phong tỏa, hình thành thiên la địa võng, đưa nó vây ở bên trong. Ta nhận thua. Nó la lớn, rất không còn khí tiết. Ta không tin. Tiêu Hàn mỹ mắt đều không có nhấc, khiến quả đen kém một chút tức hộc máu. Nó bây giờ hoài nghi, đến cùng ai là thai tinh, làm sao nó gặp phải Tiêu Hàn về sau, thì xui xẻo như vậy, bị đánh còn không nói, hiện tại liền nhận thua đều không cho. Đây là thật, ta không gạt người. Quả đen tiếp tục nói. Nó cũng không muốn bị đánh trúng, xích tiêu uy năng quả đen đã lĩnh giáo qua, thật thật đáng sợ. Một khi chém trúng, nó tất yếu phải bị thương tổn. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cuối cùng quả đen gấp, lớn tiếng chất vấn, nó trong lòng rõ ràng, Tiêu Hàn khẳng định đối với mình có chỗ yêu cầu, nó dứt khoát hỏi ra. Bảy chương, ngủ ngon. Chương 2543, thu phục quả đen. Thần phục, hoặc là tử vong. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói, cái này làm người ta giật mình. Đây là nhằm vào một cái quân vương, bọn họ hoảng sợ, lần thứ nhất cảm giác được Tiêu Hàn vô thượng bá khí. Cái này tiên tinh minh chủ, so với bọn hắn trong tưởng tượng thế mạnh hơn. Cái kia quả đen, tu luyện nguyền rủa chi lực, đã trở thành quân vương, cường đại vô cùng, liền bọn họ đều muốn kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng là Tiêu Hàn lại muốn nó thần phục, nếu không thì tử vong. Quả đen tức giận, nó phóng xuất ra đáng sợ nguyền rủa chi lực, quả thực nghĩ là muốn tuyệt diệt thiên hạ công kích. Một số người bị nguyền rủa chi lực khí tức nhiễm, chỉ là trong nháy mắt, thì rất là kỳ lạ tẩu hỏa nhập ma, có đứng ở nơi đó, trực tiếp ngã nhào một cái. Ngã một cái chú bếp, khiến quân vương cũng nhịn không được sắc mặt đại biến, nguyên rủa chi lực thật quá kinh khủng, liền bọn họ đều có chút sợ hãi, toàn thân thần lực lưu chuyển, hình thành một cái hộ cháo, bảo vệ chính mình. Tiêu Hàn lại không quan tâm, hắn giải loại này lực lượng, tăng thêm tự thân thực lực không kém gì đối phương, trong tay cầm xích tiêu, trực tiếp đánh xuống, một kiếm lại một kiếm, giết quả đen không ngừng lui lại. Nó muốn tránh né, lại bị Tiêu Hàn ngăn lại, căn bản là đi không nổi. Mặc dù thân là phi cầm, tại tốc độ phía trên quả đen tiên thiên có ưu thế, nhưng là vẫn không được, cùng hàng chữ chân ngôn so sánh, kém rất xa. Đầy đủ, đừng quên là ta chỉ điểm ngươi, mới xông ra cái chỗ kia. Quả đen giống to, nó thật gánh không được. Quả đen có một loại cảm giác, tiếp tục như vậy nữa, Tiêu Hàn thật có khả năng sẽ làm rơi nó. Nhưng là ngươi cũng không nên quên, ta đáp ứng ngươi sự tình, đã làm đến, cho nên ta không nợ ngươi cái gì. Tiêu Hàn cười lạnh. Quả đen tự nhiên minh bạch điểm này, nó nghiến răng nghiến lợi, lần nữa ngạnh kháng Tiêu Hàn mấy lần công kích. Cuối cùng nó thật sự là gánh không được, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi nói ra, đừng đánh, ta thần phục. Một tôn quân vương cứ như vậy bị thu phục, ngược lại không phải là nói quả đen đồ hèn nhát, chủ yếu là nó vừa vặn trở về thế gian, thành là chân chính quân vương, còn chưa tặng huy hoàng qua, nếu là cứ như vậy vẫn lạc, vậy đơn giản quá tiếc nuối. Cho nên, nó chỉ có thể cầu xin tha thứ, biểu đạt thần phục. Ngươi không phục lắm? Tiêu Hàn cười lạnh. Đúng. Quả đen gật đầu. Nó bị đánh một trở tay không kịp, lại Tiêu Hàn kiếm trong tay quá lợi hại, có một cô chuyên môn khắc chế quân vương khí tức. Ta còn có thủ đoạn, thật muốn chấn áp ngươi lời nói, căn bản cũng không cần như vậy phí sức. Tiêu Hàn cười lạnh. Ta không tin. Quả đen lắc đầu, nó căn bản cũng không có thể tin tưởng, Tiêu Hàn tự thân thực lực. Nếu là không có thanh kiếm kia, căn bản liền không khả năng đem hắn áp chế. Quả đen cho rằng Tiêu Hàn tại nói mạnh miệng, nó rất khinh thường. Dạng này người, căn bản cũng không đáng giá nó thần phục. Thật sao chúng ta 10 chiêu làm hạn định, ta không dùng tay bên trong xích tiêu kiếm, nếu là chấn áp không ngươi, ta thì thả ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, quả đen con mắt lóe sáng, nó kinh hỉ nói ra, thật tuyệt không nói đùa. Tiêu Hàn gật đầu. Ta và người so. Quả đen kích động nói. Tiêu Hàn khoát tay, Hắn tử tốn nói, trước không nên kích động, ngươi nếu là thua nên làm cái gì? Quạ đen sững sờ một chút, sau đó hắn do dự một chút, rồi mới lên tiếng, nếu là ta thua, nguyện ý trở thành thần phục với ngươi, trở thành ngươi người hầu, vinh thế không sẽ phản bội, nếu không thiên tru địa diệt. Được. Tiêu Hàn gật đầu, hắn lộ ra nụ cười. Xích tiêu thu lại, Tiêu Hàn xuất thủ, chiêu thứ nhất cũng là chữ tiền chân ngôn. Trong nháy mắt quạ đen thực lực thì bị áp chế tại cùng hắn cùng một cái cấp độ. Sau một khắc, Tiêu Hàn xuất thủ, lục đạo luân hồi kinh thiên địa, bị hắn đánh đi ra, trực tiếp thẳng hướng quạ đen. Ta nhận thua. Quạ đen mở, trực tiếp nhận thua. Quạ đen trong lòng có một loại phát điên cảm giác, nếu là biết Tiêu Hàn có cửu tự chân ngôn, hắn nói cái gì cũng không có khả năng không phòng bị. Nhưng là bây giờ nói những thứ này đã muộn, hắn cuối cùng vẫn là thua, bị Tiêu Hàn đánh bại. Lục đạo luân hồi tản ra, Tiêu Hàn không có tiếp tục xuất thủ. Dù sao, lấy quạ đen thực lực bây giờ, nếu là lục đạo luân hồi toàn diện bạo phát lời nói, hắn không bị đánh giết, đều muốn bị trọng thương. Gặp qua chủ nhân, quạ đen sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng lù lù thở dài, quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt. Đứng lên đi, ở trước mặt ta, không có quy củ nhiều như vậy, không dùng bất luận cái gì lý giải, bình thường ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Lúc có sự đợi nghe ta hiệu lệnh là được. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, quạ đen có chút ngạc nhiên, thì nhẹ nhàng như vậy hắn vốn đang cho là mình tự do đều muốn bị hạn chế, cả đời này xem như xong đời. Kết quả lại phát hiện, trừ có chuyện muốn lên bên ngoài, có vẻ như không có cái gì hạn chế. Thực, ta sự tình cũng không nhiều, cũng là ngẫu nhiên đánh một trầu, hắn hoàn toàn không cần ngươi quản. Tốt, chúng ta trở về đi, ngươi thu liễm chính mình khí tức. Ta giới thiệu mấy cái người bằng hữu cho ngươi biết. Tiêu Hàn cười nói. Quạ đen gật đầu, nó hóa thành hình người. Đây là một cái dung mạo lạnh lẽo cứng rắn thanh niên, có chút âm u, khiến người ta liếc mắt nhìn qua, tựa như là nhìn đến tử vong một dạng. Hiển nhiên, liền xem như hóa thành hình người, quạ đen xem ra cũng không giống là người lương thiện. Đu nờ dê, ngươi tên gọi là gì? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Quạ đen. Quạ đen trả lời. Tiêu Hàn ngạc nhiên, cái này không phải là các ngươi chủng tộc tên sao? Quạ đen cười nhạt một tiếng, hắn giải thích nói, ta là chúng ta chủng tộc thủy tổ, tên của ta, cũng là chủng tộc tên. Ngươi là tiên thiên mà sinh? Tiêu Hàn giật mình. Phải biết nhưng phàm là tiên thiên mà sinh đồ vật, ngày sau đều sẽ tương đương bất phàm. Ta tổ tiên là Tam Túc Kim Ô, bất quá ta bởi vì mâu thân cảm nhiễm một chút năng lượng kỳ dị, cho nên mới phát sinh biến dị. Quạ đen giải thích. Nguyên lai là Tam Túc Kim Ô đời sau, đây chính là trong truyền thuyết Thái Dương Điểu, mỗi một đầu cường đại đến cực điểm Tam Túc Kim Ô, một khi chết đi, liền sẽ hóa thành một cái vĩnh hằng bất diệt hành tinh. Đương nhiên, đây chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng là y lý nguyên có thể thể hiện ra Tam Túc Kim Ô cường đại. Bọn họ trở về, tiến vào Long Cung. Làm tôn chủ bọn họ xuất hiện thời điểm, Tam Túc Kim Ô mắt trợn tròn, thế mới biết Tiêu Hàn nói không sai. Nơi này hiện tại quả nhiên là cường giả như mây. Hắn cái gọi là xương tôn tiên tinh, quả thực cũng là buồn cười, căn bản liền không khả năng làm đến. Nơi này tùy tiện một tôn quân vương, cơ hồ đều có thể đánh bại hắn, không thể so với hắn yếu. Hắn một mặt thất lạc thần sắc, hiển nhiên chịu đến không nhỏ đả kích. Hiện tại cảm giác gì? Tiêu Hàn cười hỏi. Cảm ơn ngươi, ta muốn thật sự là không biết tự lượng sức mình xuất thế, tuyên bố muốn xưng bá tiên tinh. Đoán chừng hiện tại đã bị bóp chết. Quạ đen vẻ mặt đau khổ nói ra. Tiêu Hàn cười to, gia hỏa này cũng có chút ý tứ. Mọi người hoan nghênh quạ đen đến, quạ đen trong lòng cũng dễ chịu một chút. Những người này đều vây quanh Tiêu Hàn bên người, có cường đại quân vương, càng có đếm không hết thiên kiêu. Hắn cu nở dê không tính đửa cờ xuất chúng cùng đặc thủ, ngược lại có một loại vinh hạnh cảm giác. Ý thức được điểm này về sau, hắn dở khóc dở cười, trong lòng thầm mắng. Cái này nói chó vinh hạnh. Chương 2544, huyết linh tộc diệt. Nhiều một tôn quân vương, Tiêu Hàn tự nhiên cũng không có đem hắn tránh thức xem như nô buộc, mà chính là theo chính hắn. Bất quá, hắn căn dặn quả đen, để hắn nhất định thu liễm trên thân khí tức. Phải biết trên người hắn nguyền rủa chi lực, quả thực có thể xương đáng sợ. Ngay từ đầu vô đức trêu chọc hắn hai câu, cái này đã bước vào vô địch giả cửu trọng thiên đại cao thủ, vậy mà tại một đêm liên tục không may. Đến ngày thứ hai thời điểm, vô đức mặt mũi bầm dập, ánh mắt tăng dã, bị da y vo kém một chút sụp đổ. Nguyên rủa chi lực, có thể xưng đáng sợ. Tất cả mọi người giật mình, kiên quyết không dám trêu chọc quả đen, không phải vậy lời nói, nếu như bị hắn chỉnh phía trên như thế một lần, tuyệt đối phải bị kịch. Vô Đức cũng trung thực, không dám trêu chọc quả đen. Đối với những chuyện này, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đi quản. Tiên Tinh bình tĩnh, vượt ngoại cường giả không dám đánh tiến đến, hắn khó được bình tĩnh, đang không ngừng tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, muốn đi vào bất diệt kim thân tầng thứ 9, thành là chân chính quân vương. Cho đến lúc đó, Tiêu Hàn mới có nhìn xuống thiên địa, tung hoành thiên hạ thực lực. Vũ trụ tinh không bên trong, một đám sinh linh xuất hiện, tản mát ra khí tức cường đại, bọn họ con ngươi băng lãnh vô tình, mang theo cao ngạo thần sắc, vung xuống tại huyết linh nhất tộc bên trong. Không lâu sau đó, nơi này bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Rất nhanh, trong vũ trụ lưu truyền tới một tin tức, huyết linh nhất tộc bị diệt, bao quát nội tình, tất cả đều bị chém rụng, một cái tộc nhân đều không có chạy thoát. Tin tức này kinh thiên động địa, Tiêu Hàn bọn họ đều chấn kinh. Không có khả năng. Khi biết tin tức này về sau, đây là Tiêu Hàn cảm giác đầu tiên. Huyết linh nhất tộc cường đại cỡ nào làm sao có thể bị dễ dàng như vậy diệt đi, mà lại một cái tộc nhân đều không có chỗ tới. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực thật không thể tin. Rất nhanh, lại là một tin tức truyền đến, nhân hoàng cung bị công phá. Bất quá bởi vì trước đó đã biết huyết linh nhất tộc tin tức, nhân hoàng dẫn theo cường giả rút đi, tránh thoát một kiếp. Tiên chủ chỗ bí địa, còn có các đại quân vương bí địa, tất cả đều bị công phá. Sau cùng chỉ còn lại một cái tiên tinh, không có bị nhúng chàm, ý lìa nguyên sừng sững tại trong vũ trụ. Những cái kia còn sót lại cường giả, tụ tập tại tiên tinh chung quanh. Có người hướng Tiêu Hàn bọn họ phát ra thỉnh cầu, muốn buông xuống tại tiên tinh bên trong. Tiêu Hàn không có lập tức đồng ý, hắn tự mình xuất động, trực tiếp tìm Tơ Y Nhân Hoàng. Vốn là bọn họ là quan hệ thù địch, lúc này thấy mặt lại vô cùng phức tạp. Tiêu Hàn, xem ở chúng ta đều là nhân tộc nhất mạch phân thượng, để cho chúng ta tiến vào tiên tinh, chỉ có tiên tinh mới có thể bảo vệ chúng ta. Nhân Hoàng thần sắc tiểu tụy, lại sắc mặt tái nhợt. Hắn chịu đến trọng thương, vô cùng nghiêm trọng, đến bây giờ còn không có chữa trị. Ta muốn biết đến cùng chuyện gì phát sinh, những người kia là người nào, làm sao cường đại như vậy. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn hướng Nhân Hoàng hỏi. Không biết lai lịch, chỉ biết là rất đáng sợ. Nhân Hoàng lắc đầu, hắn là thật không biết. Bất quá, hắn phản ứng xem như nhanh, trước tiên mang người Hoàng cung cường giả rút đi, tuy nhiên tổn thất một ít nhân thủ, nhưng là cuối cùng không có bị diệt rơi. Ta biết đó là cái gì người. Lăng Vân Tổ Vương đột nhiên đứng ra. Tiêu Hàn hướng Lăng Vân Tổ Vương chắp tay một cái, hắn cùng Tô Ly là bạn tốt, hiện tại Tô Ly còn tại tiên tinh phía trên đâu. Theo Tô Ly chỗ đó, Tiêu Hàn tự nhiên biết cái này Lăng Vân Tổ Vương cùng tiên chủ thực không phải người một đường, chỉ là cảm ơn tiên chủ, cho nên mới báo đáp tiên chủ. Cái kia là chân thật cùng hư huyễn ở giữa người, thuộc về vùng đất bản nguyên hậu nhân. Lăng Vân Tổ Vương mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn giật mình, lại là nhóm người kia. Phải biết trước đó vài ngày, hắn mới diệt 4 cái cường giả, đều là tới từ cái chỗ kia. Bây giờ đối phương đột nhiên xuất hiện, nhưng là thực lực cường đại kinh người, liền huyết linh nhất tộc cũng đỡ không nổi, có thể xưng đánh đầu thằng đó. Bọn họ làm sao có thể xuất hiện tại Cửu Châu thế giới, không phải cần phải có người tiếp dẫn bọn họ mới có thể tới sao mà lại đại quy mô như vậy, rốt cuộc là ai thủ bút. Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Cái này hiển nhiên không có ai biết, Lăng Vân Tổ Vương cũng lắc đầu, hiển nhiên đối cái này cũng không rõ ràng. Tiêu Hàn biết, đây hết thể chỉ sợ tại chỗ đều không có người giải. Ta biết, chư vị có thể cắm trại tiến vào tiên tinh, nhưng là ta lại có một vài điều kiện. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Mời nói. Nghe được Tiêu Hàn đáp ứng, Nhân Hoàng bọn họ buông lỏng một hơi, dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại tiên tinh là an toàn nhất địa phương. Chỉ cần đi vào tiên tinh bên trong, bọn họ dựa vào tiên tinh lực lượng, liền có thể ngăn cản những sinh linh kia. Thứ nhất, ta có thể vì chư vị an bài đạo tràng cùng trụ sở, nhưng là mời chư vị không muốn mở rộng, ảnh hưởng tiên tinh bản thổ sinh linh sinh hoạt. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua chư hùng, hắn tử tốn nói. Đến một bước này, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy bo nở hà nở chịu chết. Tuy nhiên Tiêu Hàn rất rõ ràng, một khi những người này đều tiến vào tiên tinh bên trong, tuyệt đối là một trận phiền phức, nhưng là hắn cũng nhất định phải làm ra dạng này một loại lựa chọn. Mọi người liếc nhau, bao quát Nhân Hoàng ở bên trong, tất cả mọi người gật đầu. Về phần bọn hắn trong lòng đến cùng là làm sao nghĩ, vậy cũng chỉ có chính bọn Hàn ở biết. Đương nhiên, thực các ngươi cũng có thể không tuân thủ yêu cầu này, bất quá kết quả là cái gì, chính các ngươi gánh chịu, ta chỉ muốn nói cho ngươi nhóm, tại tiên tinh bên trong, có trên trăm tôn quân vương, mà lại đều thuộc về tiên tinh liên minh. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Lời này vừa nói ra, một chút không biết rõ tình hình quân vương hít vào một ngụm khí lạnh. Thì liên nhân hoàng đều là giống nhau, hắn biểu lộ cứng đờ, không dám nói lời nào. Trên trăm tôn quân vương, đủ để hủy diệt bọn họ tất cả mọi người. Thứ hai đâu các loại nửa ngày, gặp Tiêu Hàn cũng không nói đến đầu thứ hai, mọi người có chút nóng nảy. Không có đầu thứ hai. Tiêu Hàn kinh ngạc nói ra. Mọi người dở khóc dở cười, không có đầu thứ hai, ngươi nói cái gì đệ nhất. Bất quá bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn là thật không có cái gì yêu cầu, chỉ là muốn bọn họ an phận một chút. Rất nhiều người gật đầu, bọn họ ở dưới mái hiên, tự nhiên sẽ nghe Tiêu Hàn. Tốt, ta sẽ an bài người đem ngươi nhóm đưa vào trụ sở, đều đã cho các ngươi phân chia tốt. Tiêu Hàn nhún nhún vai, sau đó đưa tới mấy cái quân vương, dẫn bọn hắn đi trụ sở. Cái này phái đoàn, khiến người ta nhìn giật mình vô cùng. Đối quân vương đều vung chi tức đến, đây cũng quá lợi hại đi. Nhân hoàng cũng nhịn không được cảm thán, mặc dù hắn đối đãi nhân hoàng cùng quân vương, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này, cần khách khí, không thể khinh mạn. Nhưng nhìn Tiêu Hàn lúc bộ dáng, lại hoàn toàn là đem những thứ này quân vương cũng làm lấy ra dưới. Bọn họ theo những cái kia quân vương rời đi, tiến vào mới trụ sở. Lăng Vân Tổ Vương không có rời đi, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, sau đó lộ ra một vệ thần sắc cẩn cẩn, hỏi, Tô Ly hiện tại thế nào đối với mình đệ tử, hắn đặc biệt quan tâm, giữa hai người đã có nhanh trăm năm không có gặp mặt. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn đánh ra một đạo ngọc phù, rất nhanh Tô Ly thì chạy tới. Khi thấy Lăng Vân Tổ Vương thời điểm, hắn trực tiếp quỳ xuống đến, mặt mũi tràn đầy kích động. Hôm qua viết thương tổn, hôm nay trước hai chương.